Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Thiếu niên bị nguyền rủa. Tại Đinh Gia Trại, trời vừa tờ mờ sáng, luyện võ trường đã người người nhốn nháo. Thiên phú quyết định gông cùm xiềng xích của các ngươi, cố gắng quyết định độ cao mà các ngươi leo lên. Một trung niên nhân thân hình to lớn đang giáo huấn các thiếu niên tập võ. Các ngươi chỉ có cố gắng hết mình mới có thể sống sót tại đại hoang bị dã thú tàn phá bừa bãi này. Các ngươi chỉ có cố gắng hết mình mới có thể bảo vệ huynh đệ tỉ muội bên cạnh mình. Các ngươi chỉ có cố gắng hết mình mới có thể có một ngày đi ra đại hoang. Ra ngoài nhìn thế giới đặc sắc bên ngoài, nhìn nhân loại nên có dáng vẻ. Những thiếu niên này đứng thành từng phương trận, tập luyện quyền pháp, quyền cước gọn gàng, linh hoạt, chỉnh tề như một, nhưng ngay lúc đó, cách đám đông ồn ào náo động khoảng trăm trượng, một thiếu niên mặc áo da sói đang xếp bằng ở một góc diễn võ trường. Nhắm mắt ngồi thiền, giống như lão tăng nhập định, thiếu niên dáng người cao, thậm chí hơi thon gầy, một đôi mắt phượng hơi yêu dị, so với chiếc áo da sói mộc mạc trên người lại có chút không hợp nhau. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, giữa hai lông mày có tí ti hắc khí quấn quanh, bỗng nhiên, toán loạn hắc khí chợt ngưng kết thành một thanh kiếm gãy. Tiếp đó lần nữa tiêu tán thành vô hình, người Đinh Gia Trại đều biết, đây là triệu chứng bị sức mạnh nguyên rủa của kiếm chủng đại hoang xâm nhiễm. Phàm là người bị nguyên rủa của kiếm chủng đại hoang thì không ai sống sót. Thiếu niên bị nguyên rủa này tên là Cừu Sinh, thiếu niên này được Đinh Khiếu Thương, trại chủ Đinh Gia Trại, nhặt được khi tiến vào đại hoang đi săn, tên cũng do trại chủ đặt, vừa là lời chúc phúc cho thiếu niên, vừa là lời cầu nguyện cho Đinh Gia Trại. Đây đã không biết là lần thứ mấy nghìn, mỗi khi hắn hô hấp thổ nạp theo phương pháp tu luyện nội kinh, huyền khí vừa tụ tập lại đã rất nhanh tiêu tán hầu như không còn trong kinh mạch. Thân thể yếu ớt của hắn căn bản không thể tích trữ bất kỳ huyền khí nào như dòng nước tuôn chảy. Sau một giờ luyện công buổi sáng, mấy tử đệ Đinh Gia Trại đi ngang qua, nhìn thấy Cừu Sinh ngồi xếp bằng bất động, liền lộ ra thần sắc khinh bỉ và khinh thường. Hắn rõ ràng đã bị sức mạnh nguyên rủa của kiếm chủng ăn mòn thân thể, không cách nào tu luyện, sinh cơ dần mất, đã gần 3 năm rồi, e rằng muốn sống thêm vài năm nữa cũng là hy vọng xa vời. Chưa đừng nói đến tu luyện, thế mà mỗi ngày vẫn còn ở đây làm bộ, thật phí của khi hắn mỗi ngày đều phải dùng đi nhiều huyền khí đan đến vậy. Nếu những huyền khí đan kia được trao cho những người khác trong trại, không biết có thể bồi dưỡng cho trại bao nhiêu cao thủ ngũ phẩm thậm chí lục phẩm. Cho hắn, đơn giản là phí của vô ích. Này, ngày tốt lành của tiểu tử này cũng nhanh chấm dứt rồi. Một tháng sau, tế tổ đại điển vừa vặn cũng là lễ thành nhân của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ phải vô điều kiện mà tiếp nhận khiêu chiến của các tử đệ cùng thế hệ. Nếu thua cả 5 trận, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Đinh Gia Trại. Đến lúc đó, cũng không cần lãng phí tài nguyên tu luyện của Đinh Gia Trại ta nữa. Thật vậy, nếu đổi lại ta là hắn, đã sớm nhảy sông tự vận rồi, nào còn có mặt mũi mà ỷ lại Đinh Gia Trại chúng ta. Vốn dĩ hắn chỉ là đứa con hoang được trại chủ nhặt về thôi. Không cảm kích trại thì cũng thôi đi, đằng này còn liên lụy trại, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Nói nhỏ thôi, dù sao hắn cũng là nghĩa tử của trại chủ. Nghĩa tử của trại chủ thì thế nào? Con cháu Đinh gia chúng ta từ trước đến nay chẳng phân biệt cao thấp quý tiện. Tại đại hoang bị dã thú tàn phá bừa bãi này, luôn luôn là thực lực vi tôn, dựa vào cái gì mà hắn lại quý giá hơn một chút? Một tháng sau, lão tử sẽ là người đầu tiên khiêu chiến hắn, nhất thiết phải đánh cho hắn không đứng dậy được. Đúng vậy, ta cũng không phục, ta cũng muốn khiêu chiến hắn, để chút bỏ oán khí vì huyền khí đan bị cắt giảm mấy năm nay của ta. Mấy tử đệ kia cố ý nói lớn tiếng, từng chữ không sót lọt vào tai Cừu Sinh. Cừu Sinh nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ, cố gắng nhẫn nhịn, trong lòng hắn tự giễu nở nụ cười, nếu là đổi lại 3 năm trước đây, khi mình còn hăng hái, ai dám nói chuyện với mình như vậy, nhưng bây giờ, hắn đã học được cách nhẫn nại, học được cách tiếp nhận những lời đồn thổi vô căn cứ này. Hắn từng ở trên đỉnh núi, bây giờ thân ở thung lũng, cả hai đều mang lại cho hắn những bài học quý giá. Khi xưa, Cừu Sinh 6 tuổi tập võ, 7 tuổi đã đạt huyền khí nhất phẩm, 9 tuổi huyền khí tam phẩm, 12 tuổi đạt huyền khí lục phẩm, 14 tuổi huyền khí thất phẩm. Bước vào huyền khí cao giai, ở tuổi 14, Cừu Sinh tại Đinh Gia Trại đã là người nổi bật nhất trong thế hệ thanh niên, là đệ nhất cao thủ không ai sánh bằng, tu vi huyền khí thất phẩm cao cấp của hắn thậm chí còn khiến nhiều bậc tiền bối phải xấu hổ. Cừu Sinh 14 tuổi được vinh danh là thiên tài trăm năm khó gặp của Đinh Gia Trại, cũng được người Đinh Gia Trại gọi là vị thần hộ mệnh mà đại hoang ban tặng. Chỉ là, về sau, trong một lần nhiệm vụ đi săn của trại, Cừu Sinh cùng 3 cao thủ thất phẩm đỉnh phong của trại đồng loạt tiến vào sâu trong đại hoang sơn mạch để săn giết yêu thú. Kết quả lại bị các cao thủ của Tiết Gia Trại, trại đứng đầu 13 trại, phục kích, 3 cao thủ thất phẩm không ai sống sót, Cừu Sinh hoảng hốt chạy trốn, chạy vào kiếm chủng nơi được mệnh danh là tử địa của đại hoang mới có thể may mắn còn sống sót. Nhưng từ đó về sau, Cừu Sinh liền bị sức mạnh nguyên rủa của kiếm chủng ăn mòn, trở thành một phế nhân mất hết tu vi thất phẩm cao cấp cũng trong vòng một đêm tiêu tan. Kinh khủng hơn là, Từ đó về sau, vô luận Cửu Sinh cố gắng thế nào, đều không thể tiến thêm một bước trên con đường võ đạo. Ngay cả thân thể của hắn cũng càng ngày càng kém, từ đỉnh cao rớt xuống ngàn trượng trốn bùn đất, những lời chửi rủa của người khác, từ những kẻ tâm khẩu bất nhất a dua nịnh hót ngày xưa. Giờ đây như mưa bom bão đạn, những điều này, Cửu Sinh chỉ là cười trừ, mắt điếc tai ngơ. Điều khiến Cửu Sinh tuyệt vọng không phải là sau khi rớt xuống ngàn trượng, bản thân hắn phải chịu đãi ngộ khác nhau một trời một vực, mà là suốt ba năm nay, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không kể ngày đêm tu luyện, lại không có chút nào hiệu quả. Có những người tầm thường vô vi, không phải vì bản thân không đủ cố gắng, mà là mang trên mình xiềng xích không thể phá vỡ. Hai, dòng dã 1000 ngày, vẫn không có một chút tiến triển nào, tu vi của ta, e rằng rất khó khôi phục, nếu không phải Tiết Gia Trại lo lắng ta quật khởi uy hiếp địa vị thống trị của hắn mà ngầm hạ sát thủ với ta, thì làm sao ta lại ngộ nhập kiếm chủng bị nguyên rủa của đại hoang? Làm sao lại mất hết tu vi? Làm sao lại để nghĩa phụ vì ta mà che giấu nỗi nhục này? Tiết Gia Trại, người không phải vẫn luôn muốn xưng bá 13 trại của đại hoang sao? Chỉ cần ta Cửu Sinh Đông Sơn tái khởi, ta muốn người Tiết Gia Trại phải biến mất khỏi đại hoang. Giờ khắc này, trong lòng Cửu Sinh dâng lên một nỗi không cam lòng sâu sắc. Hắn không cam tâm cứ như vậy biến thành một phế nhân. Hắn muốn Đông Sơn tái khởi, khôi phục vinh quang, hắn không muốn vì mình mà để nghĩa phụ, thân là trại chủ đứng đầu, phải chịu những lời đàm tiếu từ người trong trại. Cửu Sinh nắm chặt hai nắm đấm, hắn nghĩ, gỡ chuông còn cần người buộc chuông, thực sự không được, vậy thì lại vào kiếm chủng một lần nữa, đằng nào sớm muộn cũng chết, dứt khoát buông tay đánh cược một phen. Đối mặt với những lời đồn thổi, Cửu Sinh lúc này không tranh chấp, cũng lười phản bác, dứt khoát trực tiếp rời khỏi luyện võ trường, đi về phía hậu sơn. Cách Đinh Gia Trại không xa có một thác nước, Cửu Sinh thường xuyên tĩnh tư ở đây, là đệ nhất thiên tài của trại ngày xưa, hắn luôn luôn trầm mặc ít nói. Trước đó, hắn tự hỏi mình từ đâu tới, bây giờ, hắn tự hỏi mình sẽ đi đâu. Thác nước này là một trong số ít những đối tượng mà Cửu Sinh có thể thổ lộ tâm sự. Ngoại trừ nghĩa phụ, trại chủ, Cửu Sinh ôm đầu, nằm trên một phiến nham thạch màu nâu xám cao ngất, rộng chừng mấy người lớn, nhắm mắt lắng nghe tiếng thác nước giòn vang, trong đầu nhớ lại từng ly từng tí của 17 năm qua. Chỉ còn một tháng nữa là đến lễ thành nhân tuổi 18 của hắn. Dựa theo quy củ trong trại, vào ngày lễ thành nhân, hắn phải tiếp nhận ít nhất 5 cuộc khiêu chiến từ các tử đệ cùng thế hệ. Nếu thua cả 5 trận, hắn sẽ bị đuổi ra khỏi trại. Cửu Sinh ngày xưa, mới 14 tuổi đã đạt thất phẩm. Phải biết, ngay cả trại chủ Đinh Gia Trại cũng chỉ vừa có thể bước vào cửu phẩm mà thôi. Võ đạo nhập môn được chia thành cửu phẩm, từ 1 đến 6 phẩm chỉ có phẩm mà không có giai. Từ thất đến cửu phẩm có phẩm và có giai. Thất phẩm trở lên, mỗi phẩm chia làm 4 tiểu giai, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Nếu không ngộ nhập kiếm chủng, không phải chịu sức mạnh nguyên rùa, thì bây giờ, hắn ít nhất cũng đã là bát phẩm trung giai, thậm chí là cao thủ bát phẩm cao cấp đỉnh phong. Nghĩ đến đây, lửa giận của Cửu Sinh đối với Tiết Gia Trại liền bùng lên như mưa rào xối xả, như chút nước mà tới. Tiết Gia Trại, vì sợ Cửu Sinh, nhân tài mới nổi này, trưởng thành, giúp Đinh Gia Trại uy hiếp địa vị đệ nhất trại đại hoang của Tiết Gia Trại. Cho nên, không tiếc xuất động 3 vị cao thủ cửu phẩm để ngầm hạ sát thủ với Cửu Sinh. Chỉ là có một điều, trước kia Cửu Sinh cùng đoàn người vào núi đi săn vốn vô cùng cơ mật, làm sao lại bị Tiết Gia Trại nắm rõ chính xác đến vậy? Nguyên nhân chỉ có một, Đinh Gia Trại có phản đồ, cấu kết với Tiết Gia Trại, vì vị trí trại chủ sao? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt, nắm chặt nắm đấm, a, Cửu Sinh bật dậy như cá chép hóa rồng, hướng về phía thác nước trước mặt tùy ý gào thét phát tiết. Tiếng gào thét ấy tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng vô tận. Đột nhiên, trong rừng rậm, có một tiếng sột soạt nhỏ xíu truyền đến, tay Cửu Sinh khẽ nhúc nhích. Với phản xạ cảnh giác đã trải qua thời gian dài đi săn trong rừng, thân thể hắn đột nhiên nhảy xuống, tiếp đó bằng tốc độ nhanh nhất, trốn ở sau tảng đá lớn. Sau một lát, tiếng sột soạt biến mất, từng đợt âm thanh nặng nề từ chỗ rừng sâu dần dần lớn dần. Chương 2, ác mộng kiếm gãy, âm âm, tiếp đó, những đại thụ cao ngất như mây lần lượt đổ nghiêng. Tim Cừu Sinh nhanh chóng nhảy lên đến cổ họng, dựa vào kinh nghiệm săn thú trước đây của hắn, đây tuyệt đối không phải dã thú bình thường. Quả nhiên, giống, khi Cừu Sinh nhanh chóng trốn ra sau tảng đá lớn, một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng giữa khu rừng. Sau một lát, hai quái vật khổng lồ gần như ngang bằng với những đại thụ che trời chợt xuất hiện trong tầm mắt Cửu Sinh. Hai con hung thú cực lớn, một con là cự mãng, thân hình lớn chừng 3 vòng eo người trưởng thành, trên thân phủ đầy vảy màu xanh. Hung thú còn lại là một con cự lang toàn thân màu trắng, tứ chi nó như cột, trong miệng là những chiếc răng to như chậu máu, dài chừng ngà voi, vô cùng sắc bén, lập lòe tia sáng lạnh lẽo. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Cửu Sinh đã cảm thấy sau lưng lạnh toát. Mặc dù cách xa gần trăm trượng, nhưng khí tức cực lớn mà hai con hung thú cường đại này tản mát ra vẫn khiến hắn có cảm giác gần như nghẹt thở. Giờ khắc này, Cửu Sinh không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần một con hung thú cũng đủ sức đồ diệt 13 trại của đại hoang này. Thật mạnh, đây tuyệt đối là hung thú cấp bậc yêu thú trở lên. Tại đại hoang, dã thú tàn phá bừa bãi, nhưng dã thú vừa ra đời thì phẩm giai của chúng đã cố định, tuyệt không có khả năng thăng cấp nào. Dã thú cấp bậc cao nhất cũng chính là cửu phẩm, nhưng ở trên dã thú lại có một loại khiến tất cả mọi người trong trại đều nghe tin đã sợ mất mật, chùn bước lùi, đó chính là yêu thú. Bất luận một con yêu thú nào cũng là một tồn tại siêu việt dã thú cửu phẩm. Huống hồ, yêu thú khi mới sinh ra đã mang sát khí, bạo ngược, khát máu, hơn nữa, theo quá trình lớn lên và thôn phệ, sát khí sẽ dần dần tăng cường, yêu thú cũng sẽ dần dần tiến hóa. Yêu thú tiến hóa đến trình độ nhất định, liền có thể được xưng là hung thú. Rất rõ ràng, hai con yêu thú trước mắt này không nghi ngờ gì nữa đã đạt đến cấp bậc hung thú. Hai con thú dữ trước mắt này chính là có thực lực khủng bố như vậy. Cửu sinh nhìn thấy bọn chúng chiến đấu, thầm kinh hãi không thôi. Những đại thụ che trời xung quanh, dưới dư chấn của trận chiến giữa hai hung thú, lần lượt đổ nghiêng, ầm ầm, ngay cả mặt đất cũng run rẩy dưới dư uy của chúng. Cửu sinh trốn ở sau tảng đá lớn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị bọn chúng phát hiện. Kỳ lạ thật, dáng vẻ hai con thú dữ này ta làm sao từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Cửu sinh đang lén lút quan sát trận chiến, đột nhiên kinh ngạc, trong phạm vi 500 dặm quanh đinh gia trại, cũng không thiếu hung thú, tổng cộng đã phát hiện 5 con, hơn nữa đã vẽ lại hình ảnh và lưu trong tổ từ của trại để làm vật cảnh báo. Thế nhưng, hai con hung thú cường đại trước mắt này, cửu sinh lại không biết một con nào, không phải 5 con hung thú mà các lão nhân từng nhắc đến. Chẳng lẽ là từ nơi khác đến? Trong lòng cửu sinh tràn đầy nghi hoặc, giống, đột nhiên, ngay lúc cửu sinh đang thầm phỏng đoán, tình thế giữa sân đã thay đổi. Con bạch lang tưởng chừng sắp bại trận kia vậy mà đột nhiên bộc phát. Những chiếc răng sắc bén trong miệng nó đột nhiên bắn ra như tên tề phát, hung hăng đâm xuyên thân thể cự mãng, lập tức máu rắn đổ khắp nơi. Giống, gặp phải trọng thương như thế, cự mãng gầm thét, nó không còn bận tâm tiếp tục dây dưa với bạch lang nữa. Toàn bộ thân thể cao lớn của nó lắc một cái, hướng về phía rừng rậm chạy trốn. Bạch lang há có thể bỏ lỡ thời cơ như thế. Nó tung người nhảy lên, giống như thiên thạch rơi xuống đất, cắn một cái vào đầu cự mãng, gắng sức xé rách đầu nó xuống. Trong chốc lát, mưa máu đổ xuống tầm tã, cự mãng thanh lân không đầu sôi trào gần một khắc đồng hồ. Sau đó dần dần không còn động tĩnh. Oanh, sau khi cự mãng triệt để chết đi, con bạch lang khổng lồ cũng giống như nỏ mạnh hết đà, không nhịn được tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Cửu sinh lén lút nhìn, phát hiện bạch lang đã cận kề cái chết, bởi vì cổ của nó bị đòn công kích chí mạng, máu không ngừng chảy, yết hầu bị xuyên thủng, trừ phi là yêu thú đã ngưng kết được yêu đan, bằng không chắc chắn phải chết. Cửu sinh khẽ thở dài. Với kinh nghiệm săn thú quanh năm, hắn lập tức biết được vết thương của bạch lang vô cùng nghiêm trọng. Hô hô, tiếng kêu rên truyền đến, con bạch lang té xuống đất vẫn còn kịch liệt giãy giụa, muốn đứng lên, thế nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy nổi, nó bị thương quá nghiêm trọng, đã đến cực hạn. Cửu sinh không khỏi có chút kính nể ý chí cường đại của bạch lang, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ động thái khác thường nào. Ai biết bạch lang còn có thể hay không lại bộc phát. Đối mặt một con hung thú, nhất là một con hung thú sắp chết, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đây cũng là kinh nghiệm của hắn. Giống, đột nhiên, bạch lang không còn tiếp tục thử đứng dậy nữa, nó nghiêng đầu một chút, hai con mắt to lớn như nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửu sinh. Trong nháy mắt, hai cặp mắt khác biệt, một lớn một nhỏ, chạm vào nhau, chạm mặt. Cửu sinh thất kinh, muốn tránh né cũng đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là thân thể vọt lên, thoát ra khỏi cự thạch, từ xa nhìn chăm chú bạch lang, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhưng mà, nguy cơ trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Bạch lang nhìn cửu sinh vừa nhảy ra, trong hai con mắt nó không hề lộ ra địch ý, ngược lại còn có thêm chút vui mừng. Đúng vậy, trong con người của con bạch lang trước mắt đích thật xuất hiện vẻ vui mừng, một biểu cảm nhân tính hóa như thế hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách người ta nói yêu thú từ cấp bậc hung thú trở lên đều đã sinh ra linh trí, quả nhiên là vậy. Cửu sinh kinh ngạc thán phục. Giống, bạch lang bỗng nhiên phát ra tiếng gầm nhẹ về phía cửu sinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ánh mắt của nó sau đó chuyển xuống phía bụng mình, một con chim nhỏ đen thui lớn chừng bàn tay đang khỏe mạnh kháu khỉnh bò ra từ trong cái đuôi khổng lồ bao bọc, sau đó ngã lăn trên thân bạch lang, ngu ngơ chìm vào giấc ngủ. Chẳng lẽ trận chém giết giữa cự mãng và bạch lang này lại chỉ vì một vật nhỏ như vậy? Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Cửu sinh không biết bạch lang có nghe hiểu lời hắn nói hay không, nhưng vẫn thử nói một lời, trong mắt tràn ngập sự chân thành. Giống, bạch lang lại giống lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cửu sinh lập tức biết rõ, hắn đã xem thường linh tính của con bạch lang này. Cửu sinh cẩn thận đi tới. Chờ đến lúc đi đến bên cạnh bạch lang, cửu sinh mồ hôi tuôn như mưa. Cũng may, bạch lang không có phản ứng gì, nhưng đúng lúc cửu sinh chuẩn bị ôm lấy hắc điểu thì bạch lang đột nhiên ngẩng đầu, mở to cái miệng như chậu máu, ánh mắt nhu hòa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ khát máu hung tàn. Chết tiệt, gặp nguy rồi. Ngay khi cửu sinh cảm thấy hắn chắc chắn phải chết, ông, từng tia hắc khí từ giữa hai lông mày cửu sinh chợt ngưng kết thành một thanh kiếm gãy, rồi đâm thẳng vào mi tâm bạch lang. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc kiếm gãy đâm vào thân thể bạch lang, thân thể Bạch Lang liền khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay lúc đó, hư ảnh của chuôi kiếm gãy này tương ứng dần trở nên linh động và ngưng thực hơn. Ầm ầm, Bạch Lang bị hấp vệ sinh cơ, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Trong con ngươi tựa đèn lồng, lộ ra một nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. Sự sợ hãi ấy giống như sự áp chế đến từ đẳng cấp huyết mạch, không thể chống cự. Hô, Cửu Sinh với vẻ mặt mờ mịt, thở hổn hển sau tai nạn, nhìn thấy Bạch Lang triệt để chết về sau, Cửu Sinh hít sâu một hơi, đem tiểu hắc điểu theo bên cạnh nó ôm lấy. Cửu Sinh lúc này mới thấy rõ chân diện mục của con tiểu gia hỏa. Sau lưng mọc lên hai cánh, phần bụng vảy đen, giống ưng, giống điêu, mỏ bạc, móng bạc. Không đợi Cửu Sinh tiếp tục dò xét, con tiểu gia hỏa này trực tiếp thở một cái, quạt cánh bay đến đầu con cự mãng không đầu kia. Sau đó, một màn khiến Cửu Sinh trợn mắt hốc mồm xuất hiện. Chương 3, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cửu Sinh nghĩ, cái này, chỉ thấy con tiểu gia hỏa có chiếc mỏ bạc xinh xắn, không tốn chút sức lực nào liền cắt xuyên qua lớp vảy xanh phòng ngự của cự mãng. Sau đó toàn bộ thân thể nó chui vào. Tiếp đó, Cửu Sinh lại thấy thân thể cự mãng dần dần khô quắt. Sau nửa canh giờ, thân thể cự mãng dài hơn 10 trượng, cũng chỉ còn lại một tấm da mãng vảy xanh. Cái này, ngay khi Cửu Sinh đang trợn mắt hốc mồm thì con tiểu gia hỏa từ phần đuôi cự mãng chui ra. Chỉ là lúc này, con tiểu gia hỏa đen thui lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt biến lớn gấp đôi, nguyên bản mỏ và móng vuốt toàn thân màu bạc, cũng xuất hiện những đốm kim sắc loang lổ. Con tiểu gia hỏa này hài lòng ở hơi một cái, sau đó vỗ cánh bay đến trên tay Cửu Sinh. Trong móng vuốt, nó miễn cưỡng cầm một viên châu màu xanh, rồi lăn nó vào tay Cửu Sinh. Nhìn xem viên châu màu xanh lấp lánh kia, Cửu Sinh lập tức trợn to hai mắt. Này, chẳng lẽ đây chính là yêu đan trong truyền thuyết? Trong lúc nhất thời, Cửu Sinh lâm vào trạng thái ngây dại, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phải biết, ngay cả yêu thú cấp bậc hung thú cũng không nhất định sẽ sinh ra yêu đan, bởi vì yêu đan không chỉ là tượng trưng cho thực lực, mà còn là tượng trưng cho thiên phú. Giờ khắc này, Cửu Sinh đột nhiên phát hiện, hắn đã đánh giá thấp sự kinh khủng của hai con thú dữ này rất nhiều. Cô, nhìn xem viên yêu đan tròn trịa đang lăn trong tay, Cửu Sinh nuốt nước miếng cái ực, chỉ riêng viên yêu đan này thôi, cũng đủ để khiến hắn no căng mấy chục lần rồi. Chờ Cửu Sinh thoáng bình tĩnh lại thì, cảnh tượng trước mắt lại lập tức khiến hắn mồ hôi tuôn như mưa. Con cự lang dài hơn 4 trượng, cao hơn 2 trượng, bây giờ vậy mà cũng chỉ còn lại một tấm da sói trắng như tuyết. Còn ở mi tâm của cự lang, lại cắm một thanh kiếm gãy tối đen rỉ sét. Mà chuôi kiếm gãy này, suốt 3 năm nay, liên tiếp xuất hiện trong mộng của hắn, luôn tuyên bố muốn khống chế thân thể hắn, ban cho hắn sức mạnh. Bây giờ, nhìn thấy chuôi kiếm gãy thật sự này xuất hiện trước mặt hắn thì nỗi sợ hãi của Cửu Sinh trong mộng bị phóng đại lên vô hạn. Ông, nhưng vào lúc này, kiếm gãy đột nhiên phát ra một tiếng ngân vang, chợt treo lơ lửng trước thân kiếm, cuối cùng cũng ăn no rồi. Ha ha, theo một tiếng kim thạch âm quen thuộc mà xa lạ vang vọng khắp rừng, kiếm gãy liền chui vào cánh tay Cửu Sinh, biến mất không còn tăm hơi. Chờ Cửu Sinh vén tay áo lên thì chỉ thấy ở cổ tay trái là một ấn ký hình kiếm gãy đen như mực. Cũng chính là ngay khoảnh khắc ấn ký kiếm gãy này xuất hiện, Cửu Sinh lập tức cảm thấy cái trán mát lạnh. Hắn lấy tay sờ một cái, hắc khí giữa hai lông mày lập tức như trăm sông đổ về một biển, tụ vào ấn ký kiếm gãy, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem ấn ký kiếm gãy lại thêm vài phần đậm đà, Cửu Sinh trong lòng bỗng nhiên vui mừng. Hắn lại một lần nữa thử ngưng kết huyền khí. Khi một luồng huyền khí mong manh tiến vào đan điền, nửa ngày cũng không tiêu tan thì Cửu Sinh im lặng không nói nên lời, nước mắt tuôn như mưa. 3 năm, từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, người bình thường đều không thể tiếp nhận sự chênh lệch lớn như vậy. Nhưng Cửu Sinh vẫn kiên cường với tính cách của mình, giữa vô số lời đùa cợt, hắn vẫn kiên trì tu luyện bất kể gió mưa. 3 năm này, Cửu Sinh đã mài mòn hết những góc cạnh trên người hắn. Tâm tính cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, và cũng có một thân thể cứng rắn hơn người thường rất nhiều. Cửu Sinh khoanh chân ngay tại chỗ, tiếp tục ngưng kết huyền khí. Đột nhiên, theo một tiếng ông vang dội trong đầu, màng nhĩ Cửu Sinh không ngừng rung động, giống như có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu hắn. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh bàng bạc đáng sợ tràn ra từ cánh tay, như một trận hồng thủy càn quét, chảy dọc theo kinh mạch, giống như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng tràn vào đan điền. Trong chốc lát, cơ thể Cửu Sinh chấn động, hắn liền trở lại huyền khí tam phẩm. Đã từng, Cửu Sinh dùng 3 năm mới tu luyện đến tam phẩm, bây giờ, trong khoảnh khắc, từ không có gì đến có được, Cửu Sinh đã đạt đến tam phẩm. Cửu Sinh hoảng sợ phát hiện luồng lực lượng vừa rồi hoàn toàn không thể khống chế, hắn vội vàng rút ý niệm của mình về, luồng lực lượng kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cửu Sinh mở to mắt, cơ thể hắn hư thoát, không còn chút sức lực nào. Hắn từng ngụm thở hổn hển, kiểm tra một hồi cơ thể, quả nhiên hắn đã là huyền khí tam phẩm. Cửu Sinh đột nhiên cảm giác được cánh tay có chút ngứa, cúi đầu nhìn thử, hắn bén nhạy phát hiện ấn ký kiếm gãy màu đen trên cánh tay trái lại có từng tia thay đổi yếu ớt, không còn ngưng thực như lúc trước. T, Chẳng lẽ nói hắn lại có thể thông qua việc thôn phệ và cắn nuốt sức mạnh từ kiếm gãy để tu luyện cho bản thân? Tâm niệm vừa chuyển, ý chí cũng theo đó mà biến đổi. Cửu Sinh lần nữa ngưng tâm tụ khí để ngưng kết huyền khí. Nhưng lần này, ấn ký kiếm gãy lại không có phản ứng chút nào. Ấn ký kiếm gãy này có chút quỷ dị khó lường. Hắn rất muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu sâu hơn. Bất quá, nghĩ đến tình cảnh của mình, hắn vẫn là nên chờ trời tối người yên rồi tính sau. Nhìn xem mãng gia và lang cầu khổng lồ trước mắt, trong mắt Cửu Sinh tràn ngập lửa nóng. Đây chính là da của hung thú ha. Cho dù là da mãng hay da sói, nếu được làm thành giáp da, e rằng ngay cả hắn, một người ở tam phẩm hiện tại, khi mặc vào, cũng có thể cứng rắn đỡ được mấy chiêu công kích của cao thủ cửu phẩm. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh liền vội vàng đem mãng da và lang cầu gọn gàng chồng chất lên nhau. Nhưng nhìn xem hai đống da thú lớn bằng gò núi, Cửu Sinh nhìn lại chiếc không gian giới chỉ duy nhất trong tay. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó xử, không gian giới chỉ là một vật hiếm có bên ngoài đại hoang. Toàn bộ đinh gia trại cũng không có mấy chiếc của hắn vẫn là do nghĩa phụ, với thân phận trại chủ, tặng cho hắn khi hắn đột phá thất phẩm, nhưng chiếc không gian giới chỉ này, chứa thân thể bạch lang thì vừa vặn, chứa da mãng vẫn còn một phần không gian, nhưng cũng không thể chứa nổi da sói, nếu chỉ chứa bạch lang thì về sau có thể làm được nhiều giáp da hơn. Nhưng chất liệu bạch lang rõ ràng không tốt bằng cự mãng. Dù sao cự mãng đã sinh ra yêu đan, đúng lúc Cửu Sinh đang trong tình thế khó xử thì, con tiểu gia hỏa đen thui, khẽ run run đôi cánh. Liếc nhìn nửa thân trên của Cửu Sinh, sau đó bay đến hai đống gia thú lớn bằng gò núi kia. Tiếp đó là một hồi âm thanh suy suy truyền đến, sau một lát, từng khối gia thú dài và mảnh, có kích thước đều đặn, ngăn nắp chồng chất thành hai đống, nhìn xem mãng gia và lang cầu mà chủy thủ không thể chạm vào chút nào. Lại bị phân chia dễ dàng như vậy, Cửu Sinh không khỏi tán thưởng, ngoan ngoãn, móng vuốt của ngươi dễ dùng hơn chủy thủ nhiều, về sau liền gọi ngươi là tiểu đao vậy. Không kịp tán thưởng, Cửu Sinh liền vội vàng đem tất cả mãng gia thú vào. Tiếp đó lại đem phần lớn da sói nhét vào bên trong giới chỉ. Sau khi suy nghĩ một chút, Cửu Sinh lại từ bên trong giới chỉ ném ra mấy miếng da sói, nhét cái đầu sói to lớn và cái đầu chăn đang ở trên mặt đất vào. Khi đã xác định không thể chứa thêm nữa thì, Cửu Sinh lại tại bên cạnh cự thạch, đào một cái hố to, đem tất cả da sói còn lại chôn vào. Hắn hài lòng phủi tay, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên Cửu Sinh cũng không có ý định nói cho nghĩa phụ biết. Huống chi chuyện hắn hiện tại có thể tu luyện, còn không thể để truyền ra ngoài, bằng không Tiết gia trại khó tránh khỏi sẽ xuống tay sát hại hắn. Nhưng mà, sau một tháng chính là lễ thành nhân của hắn, đến lúc đó, Tiết gia trại khó tránh khỏi phải phái người đến xem trò vui. Nếu hắn thua toàn bộ 5 trận chiến, hắn liền phải rời khỏi trại, mà một khi hắn rời khỏi đinh gia trại, Tiết gia trại lại muốn giết hắn, thì cho dù là nghĩa phụ cũng phải tuân thủ quy củ của Liên minh 13 trại đại hoang. Không thể vì ngoại nhân mà nội đấu, nếu là nghĩa phụ vì hắn mà vi phạm quy củ của Liên minh 13 trại, đinh gia trại đến lúc đó ắt sẽ bị 12 trại liên hợp tiến đánh. Đến lúc đó, người bị liên lụy chính là toàn bộ trại, đây không phải điều Cửu Sinh muốn thấy, mặc dù Cửu Sinh gặp phải 3 năm trào phúng và khinh bỉ, nhưng đinh gia trại dù sao cũng có nghĩa phụ yêu thương hắn. Còn có những người xa lạ thờ ơ nhưng cũng không trào phúng hắn. Cửu Sinh, hắn phân rõ đúng sai, cũng biết ân báo ân, oán báo oán, cho nên, lễ thành nhân ngày đó, đến lúc đó hắn không thể không ra tay. Đã như thế, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, hắn trước lễ thành nhân, xâm nhập đại hoang, săn giết dã thú, tranh thủ khôi phục tu vi thất phẩm ngày xưa, thậm chí là tiến thêm một bước. Về điểm này, Cửu Sinh cũng không có chắc chắn, hắn càng sẽ không ngây thơ cho rằng, chuôi kiếm gãy thần bí này có thể liên tục không ngừng cung cấp năng lượng để hắn tự tu luyện. Thứ hai, đem mãng da và lang cầu giao cho nghĩa phụ, trong thời gian nhanh nhất làm thành giáp da, trang bị cho đinh gia trại, tăng cường sức mạnh, đến lúc đó, cho dù là đối mặt 12 trại liên thủ tiến đánh, đinh gia trại chỉ cần lui về phòng thủ, tuyệt đối có thể cùng bọn hắn giằng co. Nhưng điều này cần nghĩa phụ thuyết phục các trưởng lão đinh gia trại rằng lực lượng vũ trang từ mãng gia và lang cầu là để đổi lấy sự bảo vệ cho hắn. Cửu Sinh biết, điều này sẽ chỉ khiến những trưởng lão kia nảy sinh ý nghĩ giết người đoạt bảo. Liếc mắt nhìn mảnh đất bằng phẳng phía dưới cự thạch, Cửu Sinh sờ lên tiểu đao đang đậu trên vai hắn. Tiểu đao, chúng ta cần phải trở về. Nhưng Cửu Sinh không biết, ngay sau khi hắn rời đi không bao lâu, trong rừng rậm, hai nam tử áo đen khiêng một bao tải màu nâu, lén lút xuất hiện ở bên cạnh cự thạch nơi Cửu Sinh chôn ra sói. Lý lão tứ, đây hẳn là địa bàn của đinh gia trại đúng không? Chúng ta chôn con bé này ngay tại đây đi. Nghe vậy, một nam tử xấu xí khác quan sát xung quanh một chút. Sau đó nhìn khối cự thạch cao vút kia một cái. Ngay tại đây đi, có khối đá lớn này làm dấu hiệu. Đến lúc đó giá họa cho đinh gia trại cũng dễ tìm. Nói xong, hai người từ bên hông móc ra hai cái móc sắt, rồi bới đất. Ai, đáng tiếc con tiểu nương môn giả linh này, lại bị thiếu gia của ta sống sờ sờ chơi đến chết. Huynh đệ ta ngay cả một ngụm canh cũng không được uống. Khốn kiếp! Trương lão tam, đầu óc ngươi bị dỉ xét rồi sao? Con tiểu nương môn này thế nhưng là người của giả gia trại. Cho ngươi, ngươi có dám đụng vào không? Mẹ kiếp, nhanh đào đi, Tiết thiếu nói, chuyện này nếu xử lý tốt, đến Thanh Phong Thành, sẽ cho hai chúng ta một. Khốn kiếp, ngươi đừng nói nữa, lão tử eo còn không thẳng lên được, thật sự là không thể thẳng lưng nổi nữa rồi. Mặc dù lời nói là vậy, nhưng công việc trên tay của Trương Lão Tam lại càng thêm trôi chảy. Khốn kiếp, lão tứ, ngươi mau nhìn đây là thứ gì? Có phải là da sói không? Đánh rắm vào mặt mẹ ngươi, là da mẹ ngươi ấy, sói nhà ngươi lớn lên bên trong đó à? Không thèm nhấc mí mắt lên, nam tử áo đen nằm vật ra đất, thở hổn hển. Một lát sau, thấy Trương Lão Tam không còn động tĩnh, hắn ngồi dậy xem xét, trước mắt hắn, trong hố lớn trắng bóng một mảnh, chính là đống da sói mà cừu sinh đã chôn chứ gì. Mẹ kiếp, cái này phải là con sói gì đây, nhiều da đến thế, huy đệ chúng ta phát tài rồi. Lão Tam, Trương Lão Tam lại trao mày, lão tứ, những món hời khác ta có thể chiếm, chuyện này thì không được, ngươi nghe ta, bằng không, e rằng mạng nhỏ của hai chúng ta khó mà giữ được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Lão Tam suy tư một lát, cứ lấy đồ vật đi, giao cho Tiết Thiếu, đem con tiểu nương môn của giả gia trại này chôn vào cái hố con này. Chuyện giá họa cho Đinh gia trại lần này, coi như đã hoàn toàn chắc chắn, nhưng đến cùng nên viết bài văn cáo trạng thế nào, thì cứ nhìn Tiết Thiếu, chuyện đó không liên quan đến hai huynh đệ chúng ta, còn ngây người làm gì vậy, mau làm việc đi. Chương 4 khi thân phận bị coi thường, mới thấy rõ lòng người ấm lạnh, khi cừu sinh trở lại Đinh gia trại, đi ngang qua sân luyện võ. Giáo đầu Đinh Nghị Lôi trùng hợp đang đứng chắp tay, khi ánh mắt của hắn rơi vào thân cừu sinh, không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng, thần sắc cực kỳ thương cảm, đứa bé này, nếu trước kia không gặp phải trận phục kích kia, tu vi hiện tại, nói không chừng đã vượt qua mình rồi, cái Tiết gia trại đáng chết này, ngoài tình thân huyết mạch, tính cách cừu sinh hắn vẫn rất yêu thích, mấy năm trước có chút sốc nổi, nhưng ba năm nay, tính cách lại trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nếu không phải bị lực nguyền rủa ăn mòn, sau này chắc chắn sẽ thành công lớn. Do dự một lát, Đinh Nghị Lôi đi thẳng về phía cừu sinh. Cừu sinh à, sao vậy, Lôi thúc, không có gì, có thời gian rảnh rỗi, hãy đến thăm nghĩa phụ của ngươi nhiều hơn. Đinh Nghị Lôi thở dài một tiếng rồi nói, nhớ đến nghĩa phụ, cừu sinh trong lòng hơi đau xót. Ba năm nay, vì để cừu sinh trị liệu, nghĩa phụ phải chịu áp lực cực lớn, trên đầu có rất nhiều tóc bạc, trông như già đi mười mấy tuổi. Hắn cảm thấy mình rất có lỗi với nghĩa phụ. Ta biết, nói xong, cừu sinh đi về phía viện tử của mình. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai cừu sinh. Cừu sinh ca ca, đang suy nghĩ gì vậy? Trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát, cừu sinh vừa quay đầu, một gương mặt thanh lệ thoát tục xuất hiện trước mắt hắn. Người tới là một thiếu nữ tuổi xuân, đang cười tủm tỉm nhìn cừu sinh, nàng mặc bộ quần áo màu tím nhạt, gương mặt tinh xảo, đôi mắt trong veo như dòng nước biếc, dung mạo tú lệ, làn da mịn màng như ngọc, giống như một khối băng tuyết trong suốt, tinh khiết. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, cừu sinh khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên chút yêu thương nhẹ nhàng. Lưu Luyến, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại không thể tới đây chứ? Thiếu nữ cười tươi, ha ha, chỉ là rất ít khi thấy ngươi đến diễn võ trường. Cừu sinh không khỏi mỉm cười. Đinh Y Y là một trong số ít người hắn có thể thoải mái trò chuyện mà không có bất kỳ ngăn cách nào. Nguyên nhân không gì khác, Đinh Y Y và cừu sinh giống nhau, đều không phải là người bản tộc của Đinh gia trại, mà là những người được gửi nuôi ở Đinh gia trại. Hồi nhỏ, Đinh Y Y bởi vì không cha không mẹ, cũng không phải người cùng tông Đinh gia, thường xuyên bị một số đứa trẻ cùng lứa khi dễ, có lẽ là đồng bệnh tương liên, mà cừu sinh lúc đó thường xuyên che chở Đinh Y Y, coi Đinh Y Y như muội muội ruột thịt của mình để đối đãi. Từ đó Đinh Y Y liền quấn quýt bên cừu sinh, cho đến khi những đứa trẻ kia lớn lên, Đinh Y Y từ một nha đầu xấu xí dần dần trưởng thành một đại mỹ nữ. Những kẻ từng bắt nạt Đinh Y Y trước đây đều hối hận không kịp. Cho dù bọn hắn làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng không thể thay đổi hình ảnh của bọn hắn trong lòng Đinh Y Y. Mặc dù những người mà ngươi từng hờ hững, rất ít khi là kẻ mà ngươi không thể với tới, nhưng chỉ cần có một người như vậy, ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Đinh Y Y cùng những đệ tử trại khác đều giữ một khoảng cách nhất định, bình thường rất ít tới những nơi đông người như diễn võ trường. Chỉ khi đối mặt cừu sinh, nàng mới có thể dỡ bỏ phòng bị trong lòng. Tuy nói cừu sinh thân mang lực nguyền rủa ăn mòn, không thể tu luyện, nhưng quan hệ của nàng với cừu sinh vẫn như trước, không hề suy suyển. Nơi xa, một đám đệ tử trong trại nhìn thấy cừu sinh cùng Đinh Y Y đứng chung một chỗ, đều lộ vẻ ghen tị. Mỗi lần bọn hắn đến gần Đinh Y Y, nàng cũng sẽ mỉm cười xã giao, nhưng muốn tiến thêm một bước trò chuyện, khí chất thanh nhã thoát tục của Đinh Y Y lại khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận. Như cách xa ngàn dặm, nụ cười tinh nghịch hiếm thấy của Đinh Y Y khiến bọn hắn tâm thần chấn động nhẹ. Vẻ đẹp chim sa cá lặn cũng chỉ đến thế mà thôi. Mỗi người đều có một cảm giác không chân thật, cứ như đang ở trong mộng, cho nên khi bọn hắn nhìn về phía cừu sinh, trong ánh mắt khó tránh khỏi tràn ngập ghen tị và thù hận. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, một kẻ đàn ông phế vật không thể tu luyện là không xứng với Đinh Y Y xinh đẹp nghiêng trại huynh. Thành, cừu sinh ca ca, còn một tháng nữa là chàng đủ 18 tuổi rồi. Đinh Y Y nhẹ nhàng nói, mang theo một nỗi buồn không nói nên lời. Ánh mắt của nàng rơi vào gương mặt cừu sinh, chàng thiếu niên từng hăng hái lại bị tuế nguyệt và trở ngại mài mòn đi sự sắc sảo. Đúng vậy, sắp trưởng thành, lại chẳng làm nên trò trống gì. Cửu Sinh lộ ra một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Ai cũng không biết, ba năm nay hắn đã trải qua như thế nào. Cửu Sinh ca ca đừng cam chịu, không thể tu luyện cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ít nhất các thúc thúc bá bá đều đang nghĩ cách, họ sẽ tìm được phương pháp để khôi phục kinh mạch bị tổn thương của chàng. Đinh Y Y an ủi Cửu Sinh, nếu kinh mạch bị tổn thương dễ dàng khôi phục như vậy, nghĩa phụ và mọi người đã sớm giúp ta khôi phục rồi. Lẽ nào lại kéo dài đến bây giờ sao? Người bị kiếm chủng nguyên rủa, không ai sống sót. Cửu Sinh thở dài bùi ngùi, nếu mình thật sự là một phế nhân, vậy những người xung quanh quan tâm mình nhiều như vậy, quả thực khiến hắn xấu hổ vô cùng. Tiếng vọng trong mộng khiến mình vô số lần tỉnh giấc, thanh kiếm gãy thần bí với năng lực thôn phệ và năng lực quỷ dị có thể cung cấp huyền khí để tu luyện cho mình. Tất cả những điều này đều khiến Cửu Sinh sợ hãi, nhưng cũng may, thanh kiếm gãy thần bí đã cắn nuốt hết sức mạnh nguyên rủa ký sinh trên người mình, để mình có thể lần nữa tu luyện. Mặc dù có dự cảm rằng mình chắc chắn sẽ bị thanh kiếm gãy thần bí này cản trở, nhưng Cửu Sinh vẫn cảm thấy có chút may mắn. Dù sao, nếu không có thanh kiếm gãy được thức tỉnh này, không lâu sau mình sẽ có 8 phần bị lực nguyên rủa thôn phệ sinh cơ, hóa thành một đống xương khô. Ngay tại Cửu Sinh đang suy nghĩ miên man, trong đôi mắt trong suốt của Đinh Y Y thoáng qua một tia kiên định. Cửu Sinh ca ca, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, chắc chắn sẽ có những chuyện không giống nhau xảy ra, ngoài ý muốn hay là kinh hỉ, đều tốt hơn sự bình thản tẻ nhạt của bây giờ, chẳng phải tốt hơn sao? Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch môi cười, ngoài ý muốn hay kinh hỉ, đều tốt hơn sự bình thản tẻ nhạt của bây giờ. Rất tốt, hắc hắc, đây vẫn là Cửu Sinh ca ca lần đầu tiên công khai khen ngợi Lưu Luyến đó. À phải rồi, Cửu Sinh ca ca, ta nghe trại chủ nói, khi lễ dỗ tổ diễn ra, lão tổ tông sẽ đến, nói không chừng, lão tổ tông sẽ có tố linh đan chữa trị kinh mạch cho chàng đấy. Tố linh đan có thể giúp những người không thể tu luyện nối lại kinh mạch, nhưng Cửu Sinh lại là bởi vì lực nguyên rủa của kiếm chủng mà không thể tu luyện. Cho nên, nói cho cùng, Đinh Y Y cũng không biết rốt cuộc có hữu dụng hay không. Phần nhiều vẫn là muốn an ủi Cửu Sinh, tố linh đan là trọng bảo chỉ có dược vương mới có thể chế tác. Cho dù dốc hết tài lực của Đinh gia cũng không thể mua được. Ngay cả lão tổ tông cũng chưa chắc đã có. Cửu Sinh cười khổ một tiếng, muốn có được một viên tố linh đan, nói thì dễ, trên thế giới này, có võ giả, có dược sư, có đúc khí sư, hai loại người sau cũng là vạn người có một, được mọi người kính ngưỡng, cho nên, tương ứng, đan dược cũng là thứ vô cùng chân quý, dù là huyệt khí đan cấp thấp nhất cũng có thể bán được 1.000 ngân tệ, tương đương với sinh hoạt phí một tháng của một gia đình bách tính bình thường. Càng không nói đến tố linh đan do dược vương chế tác. Giá trị của một viên tố linh đan cũng không phải mấy vạn viên huyền khí đan có thể sánh được. Cho dù đem toàn bộ Đinh gia trại ra thế chấp cũng không đổi được một viên tố linh đan. Trong 3 năm không thể tu luyện này, mỗi ngày Cửu Sinh phải dùng gần 10 viên huyền khí đan để ôn dưỡng kinh mạch. Mà ngay cả Đinh gia với gia sản sung túc cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao lớn như vậy. Vì Cửu Sinh, với tư cách nghĩa phụ của chàng, trại chủ thậm chí đã bán đi không ít sản nghiệp trong trại. Điều này đã dẫn đến việc trong trưởng lão đoàn xuất hiện những tiếng nói khác biệt. 2 năm gần đây, Đinh gia trại trong thập tam trại đại hoang ngày càng suy thoái, dần dần có chút không người kế tục, nếu cứ thêm mười mấy năm nữa mà vẫn giữ nguyên tình trạng như hiện tại, Đinh gia trại trong thập tam trại đại hoang e rằng cũng sẽ chìm vào hàng cuối. Dù vậy, nghĩa phụ cùng tuyệt đại đa số người trong trại đều không có câu oán hận nào. Đối với Cửu Sinh vẫn quan tâm hết mực, ân tình lớn như thế, Cửu Sinh càng thêm ghi lòng tạc dạ. Ôi, Lưu Luyến muội muội, không ngờ muội cũng tới diễn võ trường à. Ngay lúc Đinh Y Y và Cửu Sinh đang trò chuyện, một thiếu niên áo trắng trạc tuổi đi tới, Đinh Huyền Phong, con trai độc nhất của đại trưởng lão Đinh gia trại, là thanh niên tài tuấn của thế hệ trẻ Đinh gia trại. Trong thế hệ thanh niên của Đinh gia trại, có 3 người đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể tiến vào lục phẩm, ngoại trừ Đinh Ngưng, con gái của Đinh Nghị Lôi, thì 2 người đang đứng trước mặt Cửu Sinh này cũng nằm trong số đó. Đinh Huyền Phong mặc dù không thể so sánh với Cửu Sinh của trước đây, nhưng cũng vô cùng có thiên phú, về tướng mạo thì anh tuấn lỗi lạc, trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp. Bất kể xuân hạ thu đông, hắn vẫn không ngừng phe phẩy. Đinh Y Y hờ hững đáp lời, gặp có người ngoài đến, ánh mắt của nàng lại khôi phục vẻ lạnh nhạt. Thái độ của Đinh Y Y khiến sắc mặt Đinh Huyền Phong có chút khó coi. Hắn liếc mắt nhìn Cửu Sinh, trong đôi mắt hắn thoáng qua vẻ khinh bỉ. Hắn không hiểu tiểu tử Cửu Sinh này rốt cuộc có gì tốt. Cửu Sinh trước kia là một thiên tài không tệ, nhưng bây giờ đã là một phế nhân. Đinh Y Y rốt cuộc coi trọng Cửu Sinh điều gì? Cửu Sinh đại ca từ khi chia tay đến giờ không sao chứ? Gần đây thân thể có khá hơn chút nào không? Đinh Huyền Phong nhìn về phía Cửu Sinh, mặc dù nói như vậy, khóe miệng lại thoáng qua một tia khinh thường. Trước khi huyền khí của Cửu Sinh bị phế, Đinh Huyền Phong đối với Cửu Sinh cơ hồ nói gì cũng nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Sinh lớn hơn Đinh Huyền Phong 3 tháng, Đinh Huyền Phong cả ngày gọi Cửu Sinh ta, Cửu Sinh ta vô cùng thân mật, Cửu Sinh lúc đó còn dạy Đinh Huyền Phong không ít thứ. Về sau Cửu Sinh ngộ nhập kiếm chủng mất hết tu vi, Đinh Huyền Phong thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. khiến Cửu Sinh chân chính hiểu được thế nào là ân tình như tờ giấy mỏng. Cửu Sinh bản tính ngông nghênh, núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi, chỉ khi ngươi nghèo túng, ngươi mới có thể nhận rõ ai mới là bằng hữu chân chính của ngươi. Hôm nay rất tốt, tốt hơn bất cứ lúc nào trước đây, Cửu Sinh nhàn nhạt đáp lại, dù sao, mình đã có thể tu luyện, xem ra ai đó sống vẫn rất thoải mái nhỉ, nhưng trại chủ và mọi người thì khổ sở biết bao, vì sưu tập huyền khí đan, bán gia sản để lấy tiền, tóc đều đã bạc trắng vì lo lắng. Đinh Huyền Phong híp mắt, liếc nhìn Cửu Sinh, giễu cợt nói, à, đúng rồi, nghe nói mấy ngày trước, thành chủ Thanh Phong Thành có được một viên tố linh đan. Trại chủ biết được liền vội vàng chạy tới phủ thành chủ Thanh Phong Thành. Xin thuốc thành chủ Thanh Phong Thành, thậm chí không tiếc quỳ xuống trước mặt hắn, thế mà ngay cả cửa lớn của phủ thành chủ Thanh Phong Thành cũng không vào được. Nghĩ đến một trọng bảo như thế, thành chủ Thanh Phong Thành làm sao có thể tùy ý tặng người. Chỉ tiếc trại chủ một đời anh hùng, tranh đấu thiết hán chưa từng cúi đầu, kết quả là, lại vì một phế vật mà quỳ xuống xin thuốc. Chậc chậc chậc, đáng tiếc thay, anh danh một đời của trại chủ bây giờ đã bị toàn bộ Thanh Phong Thành đem ra làm trò cười. Ngay cả thập tam trại đại hoang của chúng ta cũng theo đó bị Thanh Phong Thành coi thường. Cửu Sinh ta, ngươi đoán xem, điều này trách ai đây? Chương 5 kiếm gãy dị biến, ngươi nói cái gì? Cửu Sinh nghe vậy trong lòng trầm xuống, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, phụ huynh trưởng bối cũng không hề đề cập với hắn chuyện này. Nếu là trước đây, Cửu Sinh mặc dù phẫn nộ nhưng cũng đành bó tay, nhưng bây giờ thì khác, đã có thể tu luyện, hắn tin rằng bằng vào sự cố gắng của mình, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể hổ gầm rồng giống, vang danh thiên hạ. Cho nên, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào tùy ý vũ nhục, chà đạp những người thân cận của mình. Đinh Huyền Phong, ngươi đừng nói nữa. Đinh Y Y thần sắc lo lắng, lạnh lùng quát một tiếng. Chuyện này, các thúc thúc bá bá Đinh gia đã đặc biệt thông báo không được để Cửu Sinh biết. Đinh Huyền Phong lại ra vẻ ta đây, cố ý nói cho Cửu Sinh nghe, mục đích chính là để kích động hắn, khiến hắn xấu hổ không chịu nổi, phải rời khỏi Đinh gia trại. Đến lúc đó, hắn Đinh Huyền Phong sẽ là đệ nhất nhân của Đinh gia trại. Vô luận là trước kia hay về sau, Cửu Sinh chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Đinh Y Y, trầm giọng nói, Lưu Luyến, chuyện này là thật sao? Nhìn phản ứng của Đinh Y Y, chuyện này tám phần là thật. Cửu Sinh nội tâm không khỏi co rút đau đớn, nghĩa phụ lại vì hắn quỳ xuống xin thuốc, lại còn bị đánh đuổi ra ngoài. Nghĩa phụ dù sao cũng là một trại chủ, có thể tưởng tượng nội tâm nghĩa phụ đã phải chịu bao nhiêu khuất nhục. Tại sao không cho phép ta nói chứ? Trại chủ và mọi người đã lén lút làm bao nhiêu chuyện vì hắn, để vơ vét huyền khí đan ôn dưỡng kinh mạch cho hắn. Đinh gia trại cơ hồ đã dùng hết số tích trữ của mười mấy năm qua. Chính hắn đã liên lụy Đinh gia trại thành ra như bây giờ, nếu ta là một phế nhân giống như hắn, đã sớm đập đầu chết rồi. Đinh Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, thế mà các ngươi những người này lại còn đối xử tốt với hắn như vậy, ta chính là không thể chịu đựng được. Cửu Sinh, ngươi là một ngoại nhân, có tư cách gì để Đinh gia trại vì ngươi mà phải trả giá như thế? Ngươi xứng sao? Ba năm nay, Cửu Sinh cho rằng lòng mình rất đắng cay, nhưng kỳ thực lòng nghĩa phụ còn đắng cay hơn hắn. Hắn phải chịu chút ủy khuất kia, so với tất cả những gì nghĩa phụ đã làm, thì có là gì? Đôi mắt Cửu Sinh chua xót, hắn cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Nghĩa phụ, Cửu Sinh bất hiếu, để ngài chịu khổ, Cửu Sinh xin thề, nhất định sẽ san bằng phủ thành chủ Thanh Phong Thành, rửa sạch mọi khuất nhục ngài đã chịu. Sau khi thu lại cảm xúc, Cửu Sinh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Đinh Huyền Phong, Đinh gia vì ta mà trả giá tất cả, ta mang ơn và sẽ gấp bội đền bù, nhưng mà, trước mặt ta Cửu Sinh, ngươi, kẻ từng là tiểu tùy tùng, còn chưa đến lượt diễu võ dương oai. Nghe vậy, Đinh Huyền Phong cười lạnh nói, ha ha, tốt, ngươi cứng cỏi, ngươi giỏi lắm, một tháng sau chính là lễ thành nhân của ngươi phải không? Đúng lúc một tháng sau, cũng vừa vặn là tế tổ đại điển, đến lúc đó ngươi sẽ không thể từ chối bất kỳ lời khiêu chiến nào từ các đệ tử trẻ tuổi. Đến lúc đó, ta sẽ dưới sự chứng kiến của vạn người, dẫm nát ngươi, kẻ thiên tài ngày xưa, dưới chân ta, ta muốn để tất cả mọi người thấy, ngươi Cửu Sinh, chẳng qua là một kẻ con hoang. Là một phế vật, Đinh gia trại đã sai lầm khi trả giá vì ngươi, còn ta Đinh Huyền Phong, mới là hy vọng tương lai của Đinh gia trại, là người bảo hộ tương lai của Đinh gia trại. Đối mặt Đinh Huyền Phong cuồng loạn chửi bới, Cửu Sinh không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng trả lời một câu, ta chờ. Nhưng một bên Đinh Y Y biết, trong đôi mắt phượng hơi híp kia, là sự ngoan lệ và lửa giận nhất kích tất sát khi săn thú. Cửu Sinh ca ca, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, căn bản không có chuyện gì. Đinh Y Y lo lắng nhìn về phía Cửu Sinh. Mọi người lo lắng nhất chính là Cửu Sinh biết chuyện này sau sẽ nghĩ quẩn. Yên tâm đi, ta không sao. Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, trong mắt Đinh Y Y lóe lệ quang. Cửu Sinh ca ca, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, ngươi là thân nhân duy nhất của ta, ngươi tuyệt đối không thể có chuyện gì. Này nha, có ít người thật đúng là da mặt dày đấy. Đinh Huyền Phong cười lạnh nói. Cửu Sinh ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm Đinh Huyền Phong, nói, da mặt dày hay không ta không biết. Ta chỉ biết là, một tháng sau, mặt ngươi chưa chắc còn nguyên vẹn. Ha ha, ta không tin ngươi, tên phế vật này, đời này còn có ngày vùng dậy. để trại chủ và những người khác lại đi phủ thành chủ Thanh Phong Thành xin thuốc sao? Ngươi cảm thấy Thanh Phong Thành chủ sẽ tặng viên tố linh đan quý giá như vậy cho ngươi sao? Đừng mơ mộng hão huyền. Đinh Huyền Phong cười khẩy nói, cầu sinh, ngươi nghe một chút tên của mình, ngươi cầu sinh đã khó khăn rồi, còn nghĩ bồi thường gấp đôi Đinh gia trại, nực cười. 3 năm trước đây, thời kỳ đỉnh cao của Đinh gia trại, đứng thứ 2 trong 13 trại, gần với Tiết gia trại. Hiện tại thế nào, chỉ là đệ ngũ mà thôi, thật sự trở thành Đinh gia trại, một trong 12 trại, ngoài Tiết gia, người mãi mãi cũng chỉ làm liên lụy Đinh gia trại, tự giải quyết cho tốt đi. Đinh Huyền Phong gắt một cái, cười lạnh quay người rời đi. Cừu sinh ca ca, đừng nghe hắn nói lung tung. Nhìn thấy Đinh Huyền Phong rời đi, Đinh Y Y hoảng loạn nói, mặc dù cừu sinh nói sẽ không nghĩ quẩn, nhưng nàng vẫn rất lo lắng. Ta về trước đây, cừu sinh lắc đầu, quay người đi về phía bên ngoài diễn võ trường, nhìn xem bóng lưng Tiêu Điều, cô độc của cừu sinh, trong lòng Đinh Y Y đau xót. Đinh gia trại, bên ngoài phủ trại chủ có điêu khắc, chạm trổ tinh xảo, rất rộng rãi, bất quá những năm này cũng không được tu sửa. Tường ngoài bị mưa gió ăn mòn, ít nhiều có một chút vẻ tiêu điều, cây cối trong đình viện cũng rất lâu không được tu bổ. Tùy ý sinh trưởng, Đinh Huyền Phong nói không sai, Đinh gia trại vào thời điểm tột cùng nhất, xếp thứ 2 trong 13 trại ở Đại Hoang, trong phủ trại chủ có nhiều nhất 20 vị khách khanh từ thất phẩm trở lên. Bất quá về sau những khách khanh đó đều bị sa thải. Sản nghiệp bên ngoài của trại cũng mất đi 5/6, trên bậc đá thềm phủ trại chủ, cừu sinh phù phù một tiếng quỳ xuống. Hướng về phía chỗ ở của Đinh Khiếu Thương liên tục dập đầu mấy tiếng vang rồi. Trên trán chảy xuống một vệt máu, nhưng vẫn không hề hay biết. Nghĩa phụ, cừu sinh bất hiếu, để ngài chịu ủy khuất. Cừu sinh âm thanh khàn khàn, trong lòng từng trận chua xót. Cừu sinh âm thầm thề, nhất định phải nhanh chóng trấn hưng Đinh gia, không phụ ân tình của nghĩa phụ và Đinh gia trại. Ngay tại lúc đó, đại sảnh phủ trại chủ, một vị trung niên nhân mặc áo bào cho thở dài một tiếng thật dài. Khí thế của hắn trầm ổn, chỉ là tùy tiện mà đứng ở đó, tựa như uy nghi trầm tĩnh, chỉ là khuôn mặt có chút già nua, hai bên thái dương đã lấm tấm bạc. Người này chính là trại chủ Đinh gia trại. Đinh Khiếu Thương, đại ca, ngươi không đi ra xem sao? Một người bên cạnh mở miệng nói. Hắn so Đinh Khiếu Thương hơi trẻ tuổi một chút, là một trong những bảo đệ của Đinh Khiếu Thương, tên Đinh Khiếu Nhạc. Đinh Khiếu Thương có 3 người huynh đệ ruột thịt, 2 người huynh đệ kết nghĩa, 6 người họ, tính theo tuổi tác, Đinh Khiếu Thương xếp thứ nhất, lão đại, Đinh Khiếu Nhạc xếp thứ hai, lão nhị, đồng thời là đường chủ chấp pháp đường, Đinh Nghị Lôi xếp thứ ba, lão tam, 3 người còn lại đều ở bên ngoài, phụ trách sự vụ ngoại vi của trại. Cừu sinh vừa tới bên ngoài phủ trại chủ, Đinh Khiếu Thương và Đinh Khiếu Nhạc cũng đã phát giác, ta có mặt mũi nào đi gặp cừu sinh, nếu không phải ta lúc đầu đắc ý quên hình, không giữ kín được việc sinh nhi có thiên phú tuyệt luân. Sinh nhi cũng không đến nỗi bị Tiết gia trại hãm hại. Bây giờ lại càng như vậy, ai, bây giờ ta duy nhất có thể làm, chỉ là hy vọng có thể đền bù cho y. Đại ca, cừu sinh rất hiểu chuyện, cũng rất kiên cường. Dù chưa chắc đã hữu dụng, nhưng chúng ta dù có dốc hết sức lực, cũng phải giúp y tìm được một viên tố linh đan. Đinh Khiếu Nhạc kiên quyết nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, Thanh Phong Thành chủ nhục nhã Đinh gia chúng ta, sớm muộn có một ngày, phải để bọn hắn trả giá gấp bội. Chuyện Thanh Phong Thành chủ, dừng lại ở đây thôi. Thanh Phong Thành dù xa xôi, cũng thuộc về Long Viêm Vương Triều, dưới trướng chỉ riêng cao thủ cửu phẩm đã có gần 20 người. Lại còn có đến hơn 3 vạn binh lính, ngay cả 3 đại bang trộm cướp ở sâu trong đại hoang cũng không dám đối đầu với phủ thành chủ. Đinh gia chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn, chỉ có thể cắn răng nuốt nhục. Bây giờ ta chỉ muốn chữa khỏi cho cừu sinh, coi như chịu ủy khuất lớn hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện, không thể gây thêm chuyện rắc rối. Đinh Khiếu Thương lắc đầu nói, coi như lão gia tử trở về, thực lực Đinh gia cũng xa xa không sánh bằng phủ thành chủ Thanh Phong Thành. Trải qua những năm này truy tra, ta đã biết ban đầu là kẻ nào hãm hại cừu sinh, coi như dốc hết sức lực, ta cũng phải vì cừu sinh lấy lại công đạo. Trong đôi mắt Đinh Khiếu Thương thoáng qua một tia kiên quyết. Tiếng gió rít gào, cừu sinh quỳ một hồi, liền đứng dậy, dự định trở về tu luyện. Dù sao, cừu sinh không còn là tên phế vật không thể tu luyện như trước kia. Có lẽ là cảm ứng được nội tâm vô tận phẫn nộ của cừu sinh. Ông một tiếng, ấn ký kiếm gãy trên cánh tay trái đột nhiên nóng lên. Cừu sinh đột nhiên ý thức được, mỗi khi y tức giận, nảy sinh sát niệm, ấn ký kiếm gãy chắc chắn sẽ có phản ứng yếu ớt. Chỉ là, không mãnh liệt và rõ ràng như hiện tại, kiếm gãy lại có phản ứng. Cừu sinh giật mình nhận ra. Dạo gần đây kiếm gãy thỉnh thoảng lại rung động, mà lần phản ứng này, tựa hồ so trước đó càng thêm kịch liệt. Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh lập tức chạy về chỗ ở của mình. Chương 6, kiếm gãy không gian, cự thú giam cầm. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ giường và tủ gỗ, không có vật khác. Cừu sinh ưa thích vẻ đơn giản như vậy, giống như y thích sống một mình cô độc, y ăn mặc đơn giản, làm việc mộc mạc. Bây giờ, cừu sinh đột nhiên ý thức được, kiếm gãy và bản thân y dường như đã hình thành một mối liên hệ hư ảo. Điều này khiến cừu sinh có chút sợ hãi, chẳng lẽ thanh kiếm gãy này có ý thức của riêng nó? Mặc dù có chút bị hoảng sợ, nhưng cừu sinh rất nhanh liền bình tĩnh lại, coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, tình cảnh của hắn cũng không thể tồi tệ hơn bây giờ. Y có gì phải sợ? Cừu sinh ngồi xếp bằng trên giường, rất mau tiến vào trạng thái thiền định, tính dùng ý thức để tiếp xúc thanh kiếm gãy kia, một chút hắc khí màu mực tại ấn ký kiếm gãy xoay quanh lưu chuyển. Từng sợi hắc khí cứ như vậy lơ lửng quanh cừu sinh, tựa như những gợn sóng màu mực lay động, theo thời gian cấp tốc trôi qua, phản ứng của ấn ký kiếm gãy cũng ngày càng kịch liệt. Oanh, huyền khí quanh y đột nhiên bị bóc tách, giống như trăm sông đổ về một biển, tụ hội vào luồng hắc khí đó, nói chính xác hơn là bị hắc khí thôn phệ. Sau đó, từng sợi hắc khí xen lẫn năng lượng bàng bạc, đột nhiên từ ấn ký kiếm gãy mãnh liệt tuôn ra. Trước cỗ năng lượng cường đại này, huyền khí tam phẩm của cừu sinh liền như dòng suối nhỏ so với sông lớn, không thể dùng lẽ thường mà đong đếm. Hắc khí theo kỳ kinh bát mạch cuồn cuộn trào dâng khắp toàn thân y, những nơi đi qua giống như cá chép vượt vũ môn. Những độc tố từ vết thương do cừu sinh săn giết dã thú bao năm qua tích tụ, giờ đây cũng tiêu tán thành vô hình. Sau một lát, cừu sinh đột nhiên cảm giác trái tim mình phảng phất bị trọng kích. Cừu sinh oa một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, tay chống lên mép giường, từng ngụm thở hổn hển. Năng lượng thật là đáng sợ. Cừu sinh hoảng sợ thầm nghĩ, coi như 3 năm trước đây y thực lực ở đỉnh phong nhất, lúc thất phẩm, ngưng tụ huyền khí, cũng không thể chống lại cỗ năng lượng này. Mức độ tinh thuần của loại năng lượng này, vượt xa huyền khí thất phẩm, trải qua cỗ hắc khí kỳ dị này gột rửa, cừu sinh cảm giác cơ thể y sinh ra một chút biến hóa. Toàn thân rụng đi từng lớp da vụn, giống như một loài động vật lột xác, để lộ ra làn da óng ánh trong suốt bên trong, toàn thân toát ra sức sống mới, thở hổn hển. Cừu sinh cảm giác trước mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng vẫn kiệt sức ngất lịm đi. Trong mơ mơ màng màng, cừu sinh cảm giác mình đã đến một không gian xa lạ. Bốn phía hắc khí đen như mực lượn lờ bốc lên, một luồng khí lạnh lẽo âm trầm, kinh khủng khiến linh hồn cừu sinh run rẩy, nổi da gà khắp người. Khi đến gần, một cảnh tượng khiến cừu sinh tê dại ra đầu chợt ập vào mắt. Một luồng khí tức tử vong nồng nặc, khiến cừu sinh trong nháy mắt ngốc trệ. Ước chừng một canh giờ sau, cừu sinh mới dần hồi phục sự tỉnh táo. Ở nơi xa, một vùng trống trải là một mặc hải. Trong biển có 9 tòa đảo nhỏ xếp thành hàng, mỗi hòn đảo nhỏ lơ lửng đều có một hắc liên tử to bằng núi. Trên bầu trời mặc hải, đầu cuối của 9 sợi xích này lại là một thanh kiếm gãy. Một thanh kiếm gãy giống hệt ấn ký trên cánh tay cừu sinh. Ông, theo tiếng kiếm gãy giữa không trung vang lên một hồi tranh minh. 9 tòa đảo nhỏ vậy mà lần lượt bắt đầu rung động kịch liệt. Ầm ầm, giống, sau một tiếng gầm thét rung động tâm linh, từng tiếng gầm thét lần lượt truyền đến. Lúc này cừu sinh mới phát hiện, đây không phải đảo, mà rõ ràng là 9 con hoang cổ cự thú bị kiếm gãy cầm tù. Có cửu vĩ yêu hồ, có 3 đầu giao long, có cự hạt, bọ cạp khổng lồ, toàn thân màu vàng, những con cự thú ở đây, mỗi một con đều vượt xa 2 con hung thú cừu sinh từng thấy ở phía sau núi vào ban ngày. Nói chính xác hơn, những cự thú này căn bản không thuộc về thế giới này. Kiếm gãy không ngừng hút lấy sinh cơ của 9 con cự thú. Cự thú phát ra tiếng kêu rên đau đớn, chỉ có duy nhất một con cự thú thờ ơ. Cừu sinh dụi mắt, sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện con cự thú hình chim ưng kia rất giống tiểu đao mà y từng gặp ở phía sau núi. Nhưng kể từ khi trở lại Đinh gia trại, tiểu đao cũng không biết đã chạy đi đâu. Nhưng vào lúc này, con cự thú hình chim ưng không nhúc nhích kia đột nhiên mở ra cặp mắt đỏ tươi, chỉ là cặp mắt đó nhìn thế nào cũng thấy có chút quen thuộc. Lệ, sau một tiếng tê minh, cự thú hình chim ưng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành dáng vẻ tiểu đao, rồi bay về phía cừu sinh. Vài con cự thú một bên nhìn về phía tiểu đao trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. 8 con hoang cổ cự thú còn lại cùng nhau nhìn về phía cừu sinh, ánh mắt tràn đầy tín hiệu cầu cứu. Trong khoảnh khắc đó, khiến cừu sinh có chút không biết làm sao. Ta có thể cứu các ngươi ra ngoài sao? Giống, lệ, 8 con cự thú còn lại cùng nhau đáp lại. Lúc này, tiểu đao đứng trên vai cừu sinh, thân mật cọ sát vào gương mặt cừu sinh, sau đó ra hiệu cừu sinh hãy đi vào mặc hải ngâm mình một lát. Cừu sinh nửa tin nửa ngờ bước vào, vừa bước chân vào mặc hải, năng lượng hắc khí hữu hình bốn phía lập tức từ vô vàn lỗ chân lông rót vào cơ thể. Lập tức, cừu sinh chỉ cảm thấy đan điền của mình trong nháy mắt muốn bị nổ tung. Bành, theo cơn đau truyền đến, cừu sinh đang ngủ mê man chợt ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi, nhìn lại bên cạnh, một tiểu đao cao bằng người, liền đứng trước mặt mình. Ta đi, ngươi là tiểu đao? Yêu thú hình chim ưng gật đầu như người. Ngươi sao đột nhiên lớn như vậy? Cừu sinh nhìn lại cánh tay, ấn ký kiếm gãy đã biến mất, thay vào đó là một yêu thú hình chim ưng. Thú cưỡi có hình dạng như thế này thì rất tốt, chỉ là có vẻ quá phô trương, dễ dàng rước lấy tai họa. Nghe vậy, tiểu đao rung hai cái cánh, hóa thành kích thước bằng bàn tay, nhảy đến trên tay cừu sinh, tiếp đó lại hóa thành một đoàn hắc khí, tiến vào vết tích trên cánh tay, biến mất không thấy gì nữa. Tê, dù kinh hỉ, nhưng cừu sinh vẫn cảm thấy nghi hoặc. Không đúng, những con hoang cổ cự thú kia rõ ràng là sinh mệnh sống động. Tiểu đao cũng là yêu thú sống động, tại sao lại trở thành thể năng lượng chứ? Nghĩ mãi mà không thông, y khẽ động tâm niệm, từng sợi hắc khí lập tức lại hóa thành dáng vẻ tiểu đao. Đậu trên vai, lại tập trung khí, sau khi cảm nhận được tình trạng cơ thể mình, Cửu Sinh không khỏi vì đó mà xúc động, từng luồng huyền khí như hồng thủy phun trào trong kinh mạch, chảy về phía đan điền, vậy là tứ phẩm rồi sao? Bây giờ, nội tâm Cửu Sinh cũng không còn cách nào bình tĩnh, tràn đầy một niềm cuồng hỉ mãnh liệt. Ba năm, dòng dã ba năm, tại khi y không cách nào tu luyện, đã nếm hết cuộc sống khổ sở, hôm nay, y cuối cùng thoát khỏi màn khói mù bao phủ y ba năm này. Trong ba năm này, Cửu Sinh đã rèn luyện được tâm tính kiên định hơn người. Dù cao hứng, y vẫn không hề thất thố, kiên nhẫn kiểm tra cơ thể mình, toàn bộ các bộ phận trên cơ thể, tay chân, cơ bắp, nội tạng, đều như vừa được tái sinh, một luồng thanh khí chảy khắp trong cơ thể. Bây giờ, Cửu Sinh nghĩ tới một loại thể chất, đó chính là không linh thể chất, nhân thể lúc mới sinh ra, tinh khiết như ngọc, không ẩn chứa một chút tạp chất nào, nhưng theo tuổi tác lớn dần, tiếp xúc càng nhiều vật dơ bẩn, cơ thể lại trở nên không thích hợp để luyện võ, nghe nói chỉ có khi huyền khí đạt đến đỉnh phong, mới có thể từng bước dùng huyền khí tinh thuần ngưng luyện ra để tịnh hóa cơ thể. Đạt đến không linh thể chất như khi mới sinh ra, võ học đột nhiên tăng mạnh, tuổi thọ cũng được kéo dài đáng kể. Ngoài ra, một số tông môn vọng tộc, khi hài nhi mới sinh ra, dùng đan dược quý hiếm giúp hài nhi luyện thể, cũng có thể giữ cho không linh thể chất không thay đổi. Đạt đến không linh thể chất cũng không có nghĩa là huyền khí cường đại đến mức nào, nhưng việc hấp thu huyền khí lại dễ dàng hơn nhiều so với người bình thường. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Đây cũng là lý do vì sao những tông môn, gia tộc đó lại sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Cửu Sinh không nghĩ tới, chính mình chỉ cần tiến vào Mặc Hải một lần, thì đã đạt được không linh thể chất. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Y hồi tưởng một chút kiếm gãy trong đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng khủng bố vừa rồi. 9 con hoang cổ cự thú đủ sức hủy thiên diệt địa, vậy mà trở thành tù nhân của một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm gãy đó thật sự quá thần bí đến mức khiến Cửu Sinh không khỏi sinh lòng sầu lo. Cửu Sinh vận chuyển luồng huyền khí không hề tầm thường này trong cơ thể, phát hiện tốc độ vận chuyển của huyền khí nhanh hơn nhiều so với trước đó. Ngay cả khi ở cấp thất phẩm trước đây, hắn cũng không thể sánh bằng chính mình ở cấp tứ phẩm hiện tại. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ, một tia hắc khí liền sẽ tuôn ra từ ấn ký, tiến vào trong cơ thể Cửu Sinh, hóa thành huyền khí đậm đặc. T, vừa nghĩ tới Mặc Hải mênh mông vô tận kia, lòng Cửu Sinh khẽ động, chẳng lẽ trong ấn ký này thật sự có một huyền khí chi hải có thể cung cấp huyền khí vô tận cho hắn. Cửu Sinh điên cuồng hấp thu huyền khí tuôn ra từ bên trong kiếm gãy. Huyền khí trong cơ thể hắn trở nên ngày càng dồi dào. Cửu Sinh đã rất lâu chưa từng cảm nhận được niềm vui sướng khi thăng cấp. Ngay cả khi thăng lên lục phẩm trước đó, hắn cũng không hưng phấn bằng lúc này. Đinh Huyền Phong nói không sai, cái ta của ngày xưa, quả thật không thể trở lại nữa. Cái ta của bây giờ, hơn xa trăm lần so với lúc trước. Lời này quả nhiên không sai. Cửu Sinh nắm chặt nắm đấm, nỗi đau đớn trong lòng đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nguồn tự tin vô cùng mạnh mẽ. Từ hôm nay trở đi, cuối cùng hắn không còn là một phế nhân nữa. Ong, đúng lúc này, một phù triện quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mắt Cửu Sinh. Phù triện hiện ra một chữ tù toàn thân màu mực, nhìn kỹ lại, chữ này được tạo thành từ 9 sợi xiềng xích màu mực làm từ hắc khí. Trên mỗi đốt xiềng xích đều có chi chít những tiêu chí kiếm gãy. Nhìn hồi lâu, Cửu Sinh cũng không hiểu ra nguyên cớ gì. Đúng lúc này, bùm, chữ tù lớn bằng bàn tay trực tiếp đập vào ngực Cửu Sinh. Trong chốc lát, Cửu Sinh cảm thấy mình hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Huyền khí đang dâng trào trong cơ thể lập tức ngưng trệ. Chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hít thở vang vọng trong căn phòng đang đung đưa trên không. Chương 7, thần bí huyết hầu, đãi ngộ đặc biệt, chờ Cửu Sinh tự mình cảm nhận được sự kinh khủng của phù triện này. Gông xiềng trên người hắn chợt tiêu tan, mãi một lúc sau, Cửu Sinh mới bàng hoàng tỉnh lại, nếu như mình học được môn bí pháp này, khi chiến đấu với người khác mà đột nhiên phong ấn đối phương, chẳng phải đối phương sẽ mặc cho mình sâu xé sao? Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, kích động không thôi, kiếm gãy thần bí, năng lượng màu đen, mãng hoang cự thú, tiểu đao có thể biến đổi hình dạng, những vật này, Cửu Sinh ngay cả khi suy nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu rõ được. Vậy nên hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, tập trung tinh thần suy xét phù triện có thể phong ấn huyền khí kia. Một đêm nghiên cứu, không hề có thu hoạch nào. Trong lúc vô thức, trời đã càng sáng, sương sớm bao phủ, ngôi nhà gỗ của Cửu Sinh tọa lạc tại hậu viện Đinh gia trại. Nơi đây không có ai lui tới, ngược lại rất an tĩnh, xung quanh cây cối xanh tươi, suối nhỏ róc rách chảy. Mặc dù có vẻ hơi hoang tàn vì không được chăm sóc, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Cửu Sinh từ trong nhà gỗ đi ra, hít thật sâu không khí buổi sáng trong lành. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên khác lạ. Hương hoa trong không khí say mê lòng người đến vậy, lòng hắn trước nay chưa từng an bình đến thế. Tiết gia trại, phủ thành chủ, còn có nội gián của Đinh gia trại, các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ dần dần tìm các ngươi tính sổ. Đôi mắt Cửu Sinh thoáng qua một tia hàn quang, kẻ nào đã giáng loại đau khổ này lên người hắn? nhất định phải khiến kẻ đó gấp 10 lần hoàn trả, gấp 100 lần hoàn trả. Đinh Huyền Phong, sau đại điển tế tổ một tháng nữa, ta sẽ cho ngươi một sự bất ngờ lớn. Cửu Sinh luyện tập hô hấp thổ nạp một chút, bình phục lại những dao động nôn nóng trong lòng. Sau khi đạt đến thể chất không linh, Cửu Sinh cảm thấy giác quan của mình bén nhạy hơn trước đó rất nhiều. Đầu óc cũng linh hoạt hơn trước đó nhiều, trước đó tuyệt đối hắn không có ngộ tính như bây giờ. Sau khi ngồi một canh giờ, hắn ôn tập lại những võ kỹ đã học trước đó, bao gồm rèn kim quyền và toái kim trưởng. Kim hệ công pháp là công pháp có lực sát thương mạnh nhất trong số các công pháp. Rèn kim quyền có thể ngưng kết huyền khí hệ kim vào lòng bàn tay. Khi đối trưởng với đối thủ, sẽ đem sức mạnh hệ kim xuyên thấu vào cơ thể đối thủ, phát ra lực công kích gấp mấy lần bản thân. Còn yếu lĩnh của toái kim trưởng lại nằm ở chữ nhanh. Khi ra quyền phải nhanh và hung mãnh, khiến đối thủ chỉ có đường chết. Hai loại võ kỹ này, Cửu Sinh đã nắm giữ khi còn ở cấp thất phẩm trước đây. Bây giờ thi triển ra mặc dù hơi ngượng tay, nhưng hắn vẫn rất nhanh thuần thục trở lại, cuối cùng cũng có thể một lần nữa luyện tập võ kỹ. Trong lòng Cửu Sinh có một sự kích động không nói nên lời. Cửu Sinh rời khỏi chỗ ở, chạy như bay về phía trại chủ phủ, hắn thật sự rất muốn nói cho nghĩa phụ rằng mình đã có thể tu luyện trở lại. Hắn không muốn nghĩa phụ của mình vì chuyện tu vi của hắn mà một lần nữa chịu nhục. Sau khi rời khỏi viện tử, Cửu Sinh trực tiếp đi về phía trại chủ phủ, con đường nhỏ lát đá xanh rợp bóng cây dẫn từ đại môn phủ đệ vào chính đường. Bốn nam tử mặt đen sắc mặt lạnh lẽo đứng trang nghiêm. Mặc dù lúc này trời nắng chói chang, trong xanh, nhưng bốn phía lại bao trùm một không khí âm u nặng nề. Thiên, Khôi, Huyền, Hoàng, bốn khôi chính là nguồn gốc lực lượng thần bí không rõ của Đinh gia trại. Đã mấy lần cứu vãn trại trong cơn nguy khốn, bốn vị huyết thị của Đinh gia trại này chỉ nghe lệnh từ trại chủ. Bốn người chỉ đứng ở đó thôi, mặc dù là ban ngày, nhưng một cảm giác âm trầm quỷ dị đè nén lại ập thẳng vào mặt. Trước đây Cửu Sinh chỉ cảm thấy khí thế của bốn vị đại thúc này hùng hồn, nội lực hùng hậu, nhưng bây giờ nhìn lại, Cửu Sinh rõ ràng cảm nhận được sát khí đang bùng nổ, tán loạn trong cơ thể bốn người này. Sát khí này cùng với sát khí trong cơ thể yêu thú có cùng một nguồn gốc, điều này khiến Cửu Sinh nhớ lại một đoạn bí mật mà nghĩa phụ từng tự nhủ với hắn. Tổ tiên Đinh gia trại đã từng có một vị tồn tại trên cấp cửu phẩm đỉnh phong, có lẽ vì thiên phú võ đạo của mình quá xuất sắc, dẫn đến thế hệ đó người trong tộc Đinh gia có tư chất võ đạo bình thường, nghiêm trọng đến mức không có người kế thừa, một nửa vì áy náy, một nửa vì đại cục. Vị lão tổ kia đã một mình xâm nhập đại hoang, săn giết một con yêu thú huyết lân lang, nhưng từ sự kiện này về sau, lão tổ liền bế quan không ra. Chưa đầy 3 năm, vị lão tổ mà nguyên bản ít nhất còn nửa giáp tử tuổi thọ liền chợt đi về cõi tiên. Sau khi lão tổ tạ thế, tất cả các trại xung quanh đã nhăm nhe Đinh gia trại đều phát động công kích. Ngay lúc Đinh gia suýt chút nữa diệt tộc, bốn hắc diện nhân bát phẩm đỉnh phong đột nhiên phá cửa mà ra, giết cho đối phương chạy trối chết. Từ thời vị lão tổ này đến nay, mỗi một đời trại chủ đều sẽ có bốn tên thị vệ mặt đen im lặng không lên tiếng. Không có ai từng nghe bốn vị người thần bí này nói chuyện, cũng không ai từng thấy dung mạo thật sự của bọn hắn. Chỉ có các đời lão tổ mới biết danh hiệu Thiên, Địa, Huyền, Hoàng của bọn hắn, cùng với tu vi bát phẩm đỉnh phong như một từ đời này sang đời khác. Bốn vị huyết thị không hỏi đến chuyện của tộc, rất ít khi ra tay, nhưng một khi ra tay, đối với nội bộ hẳn là dùng thủ đoạn lôi đình, đối với bên ngoài nhất định là tàn sát không còn một ngọn cỏ. Cho nên, so với hình pháp đường của Đinh gia trại, mọi người càng e ngại bốn cây tùng im lặng không lên tiếng này. Ngay cả thành viên trưởng lão đoàn dám cãi vã với trại chủ. Khi đi ngang qua bốn vị huyết thị này, cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Cửu Sinh nhìn ấn ký trên cánh tay trái của mình, suy nghĩ, chẳng lẽ huyết thị của Đinh gia là mượn sát khí yêu thú mới có thể đột phá. Nhưng nhân loại võ giả bị sát khí ảnh hưởng, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tâm tính sẽ bị ảnh hưởng, dễ mất kiểm soát. Hồi tưởng lại những năm qua, những huyết thị im lặng không lên tiếng của Đinh gia, trong lòng Cửu Sinh đã có sự ngờ vực. Nếu Đinh gia trại gặp phải đại nạn, mình cũng có thể mượn sát khí yêu thú bồi dưỡng một nhóm huyết thị như vậy. Chỉ là nói như vậy, cái giá phải trả lại quá lớn. Vừa lúc Cửu Sinh bước vào sân trại chủ, ngoài sân viện, vài tên tử đệ Đinh gia trại đi ngang qua đã chỉ trỏ vào lưng Cửu Sinh. Thằng nhóc Cửu Sinh này ngốc hả? Hắn chẳng lẽ không biết hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay chính là lúc thiếu trại chủ giả ra trại phô diễn đan kỹ mà. Ngoại trừ trưởng lão trở lên trong trại, ai cũng không được phép đi vào. Ai, ngươi nói xem, thằng nhóc Cửu Sinh kia có thể bị bốn vị đại nhân kia trực tiếp ném ra không? Ha ha, ta nghĩ, chắc là vậy, dù sao, lần trước, con trai đại trưởng lão là Đinh Huyền Phong chẳng phải vì xông vào mà bị đánh gãy chân ném ra sao? Ôi trời, ngươi đừng nói nữa, trước đây ta cũng không biết bốn vị đại nhân này lợi hại thế nào. Khi thấy bộ dạng đại trưởng lão suýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta mẹ nó suýt sợ tè ra quần, ai nói không phải thì sao? Ta còn nghe nói, bốn vị đại nhân này ngay cả khi trại chủ ra lệnh cũng tỏ vẻ hờ hững nữa là. Nhanh, mau nhìn, thằng nhóc kia đi tới rồi, cứ chờ xem kịch vui đi. Ha ha, khi Cửu Sinh đi đến gần khu vực của huyết thị, hắn như cũ hơi khom người. Bốn vị đại thúc, ta tìm nghĩa phụ có việc gấp, ta có thể vào sao? Mau nhìn, thằng nhóc kia muốn bị đánh gãy chân ném ra, người ngoài cửa còn chưa kịp nói xong, đã thấy nam tử mặt đen cầm đầu liếc mắt nhìn cứu sinh, rồi chợt khẽ gật đầu. Thấy cảnh này, mấy người định xem trò vui ngoài cửa lập tức hóa đá. Mãi một lúc sau, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nghẹn lời, không phải cừu sinh thiên tư chắc tuyệt mà kiêu ngạo càn rỡ. Bởi vì cừu sinh biết rõ, một đứa bé có thể làm nũng, pha trò với cha đẻ của mình, nhưng lại không thể hung hăng càn quấy với cha nuôi. Cho nên, cừu sinh đối với mỗi trưởng bối trong Đinh gia trại đều lấy lễ đãi chi. Ngay cả với bốn vị huyết thị đại thúc từ đầu đến cuối giữ im lặng và hờ hững với hắn. Cừu sinh mỗi lần đều khom người vấn an, dù lần lượt bị ngó lơ. Ném chi lấy đào, báo chi lấy lý, đây cũng là lý do hôm nay cừu sinh có thể nhận được sự đối đãi đặc biệt từ huyết thị. Phải biết, ngay cả đại trưởng lão Đinh Bảo Quốc của trưởng lão đoàn, bốn vị huyết thị cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng thèm ngó tới. Sau khi bước vào nội viện, ánh mắt cừu sinh vừa nhấc, nhìn thấy một đám người đang tụ tập ở giữa khoảng đất trống trong nội viện. Vừa đi được vài bước, một luồng khí tức đan dược quen thuộc đã ập vào mặt. Khi cừu sinh tiến lại gần, hắn phát hiện trong đình viện có một đài cao. Trên đài cao, một nữ tử mặc quần áo tím nhạt đang ngồi xếp bằng, mái tóc dài màu lam nhạt xõa ngang vai. Nữ tử dung mạo cực mỹ, thân thể mềm mại tinh tế được quần áo bao bọc, những đường cong mê người khiến người ta có chút sao lòng. Chỉ có điều hơi tiếc nuối là trong khí chất của nàng lại lộ ra chút lạnh nhạt, tránh xa người ngàn dặm, chỉ cần nhìn một cái liền biết là loại nữ tử có chút lãnh ngạo. Loại cô gái này phần lớn thuộc về loại hình rất khó bị nam nhân chinh phục, bởi vậy những người không có bản lĩnh cũng chỉ có thể ôm tâm thái đứng xa mà nhìn, không thể đùa bỡn. Đương nhiên, điều khiến cừu sinh cảm thấy hứng thú nhất lại không phải là dung mạo nữ tử, mà là trước mặt nàng lại còn trưng bày một dược đỉnh. Lúc này, trong dược đỉnh, hỏa diễm không ngừng sôi trào, ẩn ẩn có mùi thuốc truyền ra, rõ ràng nàng này lại là một đan dược sư. Đôi mắt kinh ngạc lướt qua trong dược đỉnh, cừu sinh khẽ hít mũi, sự kinh ngạc trong mắt càng lớn, thấp giọng lẩm bẩm, lại là đan dược nhập phẩm tốc linh đan, không nghĩ tới nàng này tuổi còn trẻ đã có năng lực luyện chế loại đan dược này. Thiên phú luyện đan quả thực phi thường. Không hổ là nữ tính thiếu trại chủ duy nhất của Giả gia trại. Tốc linh đan có thể gia tốc huyền khí vận chuyển trong cơ thể. Đan dược sư nhất phẩm có thể gia tốc một thành, đan dược sư nhị phẩm hai thành, cứ thế mà suy ra, sau khi phục dụng tốc linh đan nhất phẩm, trước kia đánh 10 quyền, bây giờ có thể đánh 11 quyền, nếu là sinh tử đối chiến thì tương đương với có thêm một thành phần thắng, cũng không biết mình bây giờ luyện đan có thể đạt được mấy phần dược hiệu, là 7 phần hay 8 phần. Cửu sinh trước kia cũng là một đan dược sư có thể luyện chế ra đan dược nhập phẩm. Tốc linh đan này cũng là một trong những đan dược cừu sinh am hiểu luyện chế nhất. Trong 3 năm nay, mặc dù mất hết tu vi, nhưng cừu sinh lại vẫn luôn nghiên cứu dược lý, dược tính, lý luận luyện đan tự nhiên cũng tiến bộ vượt bậc. Cừu sinh ước chừng, chờ khi thực lực của mình khôi phục, hắn cũng có thể luyện chế đan dược tam phẩm, miễn cưỡng coi như là một đan dược sư tam phẩm. Nhìn xem nữ tử đầy nhiệt huyết trước mắt, khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch, chờ khi thực lực của mình khôi phục, hy vọng mình, một đan dược sư tam phẩm, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn mang đến chút trợ lực cho Đinh gia trại. Chương 8, chỉ điểm nhập phẩm đan dược sư, Đại Hoang 13 trại, mặc dù không có một vị đúc khí sư hiếm thấy, nhưng vẫn còn có vài vị đan dược sư tôn quý, một trong số đó chính là Giả Cổ Quý, trại chủ Giả gia trại, đứng hàng đan dược sư tứ phẩm, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Giả gia trại duy trì vị trí vững chắc trong 13 trại. So với luyện võ, luyện chế đan dược khó hơn một chút, luyện đan đầu tiên phải học dược lý, hiểu dược tính, thông hiểu âm dương, và có thể chịu được cực khổ. Ở Đại Hoang, người luyện đan cũng không phải số ít, nhưng tuyệt đại đa số đều vấp ngã ở ngưỡng cửa nhập phẩm, không luyện chế ra được đan dược có dược tính hoàn chỉnh. So với một võ giả trong trăm người, trên thế giới này còn có một đan dược sư được chọn lọc từ hàng vạn võ giả, và ngàn dặm mới tìm được một đúc khí sư. Long Viêm Vương triều lớn như vậy, nhân khẩu 30 ước, có hơn 3 ước võ giả, mà đan dược sư bất quá chỉ có khoảng 30 vạn người, đến nỗi đúc khí sư thì càng ít ỏi, chỉ có vỏn vẹn 3 vạn người đáng thương. Cho nên, một đan dược sư có ý nghĩa như thế nào thì không cần nói nhiều nữa. Bây giờ, nữ tử áo tím rõ ràng đang dồn tất cả sự chú ý vào trong dược đỉnh. Trên vầng trán sáng bóng, thỉnh thoảng lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh, cuối cùng theo khuôn mặt trái xoan hơi gầy mà rơi xuống. Mặc dù gương mặt đổ mồ hôi, nhưng nữ tử áo tím rõ ràng vẫn còn có thừa lực. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm để dưỡng dục đan dược. Từng luồng mùi thuốc nồng nặc không ngừng tỏa ra, khiến những người vây xem xung quanh không ngừng nuốt nước bọt. Vài tiếng trò chuyện khẽ cũng truyền ra, Giả Giai Giai tiểu thư không hổ là thiếu trại chủ Giả gia trại. Không nói đến tu vi thất phẩm, chỉ riêng thuật luyện đan này thôi cũng đủ chấn động Đại Hoang rồi. Đúng vậy, bằng tuổi này đã có thể luyện chế đan dược nhập phẩm tốc linh đan, sau này thành tựu nhất định phi phàm. Hắc hắc, đúng vậy, nếu thằng nhóc thối nhà ta có thể cưới được Giả Giai Giai tiểu thư, đời này cũng sẽ không lo không có đan dược mà ăn. Ha ha, hứ, đồ chó, lại nằm mơ giữa ban ngày không phải sao? Ngay cả cái thằng tiểu tử vô liêm sỉ có tu vi tứ phẩm nhà ngươi, người ta thèm để mắt tới sao? Tầm mắt của Giả Dai Dai tiểu thư cao lắm, Đinh Gia Trại ta tựa hồ còn chưa có nam tử nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Hơn nữa nàng cũng chính miệng nói, muốn kết giao với nàng, điều kiện duy nhất chính là phải vượt qua nàng về thuật luyện đan. Ở Đinh Gia Trại này, căn bản không có ai biết luyện đan, huống chi là có thể vượt qua nàng. Hắc, ai nói không có, chẳng phải trước đây thằng nhóc Cửu Sinh kia suýt nữa luyện chế ra đan dược nhập phẩm sao? Ta thấy, nếu Cửu Sinh không xảy ra chuyện kia, việc vượt qua Giả tiểu thư là chắc chắn 9 phần 10. Thảo, người cút ra một chút cho ta, hết nói nổi, đáng tiếc cho đứa bé Cửu Sinh kia, ai, trời xanh đố kỵ anh tài a. Nghe âm thanh trò chuyện của các trưởng lão xung quanh, Cửu Sinh mỉm cười, xem ra Đinh Gia Trại này, thực lòng quan tâm chính mình không phải là số ít. Khi Cửu Sinh đang cảm thấy vui mừng, nữ tử áo tím trên đài kia lại đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Tay ngọc khẽ vẫy một cái, một viên đan dược tròn trịa, mùi thuốc đậm đà, liền từ trong dược đỉnh bắn ra, cuối cùng rơi vào trong tay ngọc sáng loáng như ngọc dương chi kia. Thấy nữ tử luyện đan thành công, các trưởng lão khoảng 40 tuổi dưới đài kia lập tức vang lên ầm ĩ lời khen. Những lời nịnh hót không chút đỏ mặt nào vang lên hướng nữ tử áo tím. Nhưng điều này tựa hồ không có tác dụng gì đối với nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt như cũ, đôi mắt đẹp hẹp dài đảo qua, một vài kẻ đang ồn ào lập tức vội vàng lúng túng im bặt. Đáng tiếc, Cửu Sinh ánh mắt lướt qua viên đan dược trong tay cô gái, lại khẽ lắc đầu, chợt thấp giọng nói, nghe tiếng, các trưởng lão của Đinh Gia Trại và Giả Gia Trại đồng loạt quay đầu. Khi thấy Cửu Sinh, Đinh Gia Trại thì có người trêu tức, có người thở dài, Giả Gia Trại lại lộ vẻ mờ mịt, những lời chế giễu thì nhiều hơn. Cửu Sinh cảm thấy ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi ánh mắt thanh lãnh mà sáng rõ, nhàn nhạt nhìn chăm chú tới. Nữ tử áo tím Cư Cao Lâm Hạ nhìn Cửu Sinh đang đứng ở phía dưới với một thân lang bạt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền ra, ngươi nói cái gì đáng tiếc. Nhìn nữ tử áo tím với đôi mắt đẹp thanh lãnh đang khóa chặt mình, rồi nghiêng đầu nhìn đám trưởng lão Giả Gia Trại phía sau nữ tử. Hắn không kiêu ngạo không tự ti nói, lúc luyện đan, việc khống chế hỏa diễm quá đơn nhất, dẫn đến dược hiệu hoặc nhẹ, hoặc nặng, không được giải phóng hoàn toàn, bị thất thoát, bằng không, phẩm chất của viên tốc linh đan này ít nhất có thể đạt đến 7 phần dược hiệu. Mà viên tốc linh đan của ngươi, lại chỉ miễn cưỡng đạt được 4 phần dược hiệu, cho nên, vừa rồi ta không nhịn được mà nói một câu đáng tiếc. Chỉ mới, miễn cưỡng đạt đến, tất cả trưởng lão nghe lời nói này, lập tức kẻ vui người sầu a, các trưởng lão Đinh Gia Trại đồng loạt cảm thấy mất mặt. Còn các trưởng lão Giả Gia Trại thì hiểu ý nhau mà thấy nực cười. Đại trưởng lão Đinh Bảo Quốc phẫn nộ quát, thằng nhóc thối, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy? Thuật luyện đan của Giả tiểu thư thế nhưng lại rất được Giả Trại chủ chân truyền. Há lại để ngươi cái đồ phế vật không có chút tu vi nào mà khẩu xuất cuồng ngôn. Thật là làm mất mặt Đinh Gia Trại ta. Đinh Khiếu Thương không vui nói, đại trưởng lão, Cửu Sinh cho dù là nói bậy, cũng không đến nỗi làm mất mặt Đinh Gia Trại ta chứ. Huống hồ, Giả tiểu thư cũng không có mở lời, ngươi cái đồ vũ phu ngoại đạo thì chen miệng làm gì? Thấy cảnh này, các trưởng lão Giả Gia Trại lập tức hai mặt nhìn nhau. Có chút kinh ngạc, dù sao, thiếu niên này rốt cuộc là ai, mà lại khiến một trại chi chủ công nhiên châm chọc đại trưởng lão. Nữ tử áo tím trên đài kia cũng vì lời này của Cửu Sinh mà ngẩn người. Mặc dù trong mơ hồ nàng cảm thấy rằng, nếu làm theo lời Cửu Sinh, phẩm chất đan dược có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng tính cách có chút lãnh ngạo, nếu người đưa ý kiến này là một luyện đan tiền bối, nàng ngược lại có thể dốc lòng lắng nghe, nhưng nhìn tuổi tác Cửu Sinh, rõ ràng không chênh lệch nàng là bao. Cứ như vậy lại khiến nàng có chút khó đón nhận, cũng khiến gương mặt xinh đẹp của nàng có chút khó coi mà nói. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ta tùy tiện nói bừa, còn phải xem người à? Nếu ngươi cảm thấy ta nói không đúng, thì cứ xem như gió thoảng qua tay a. Cửu Sinh mỉm cười, hời hợt nói, bị những lời nói bình thản này của Cửu Sinh chặn lại một chút. Giả Dai Dai rõ ràng ngắc ngữ, trong thế hệ trẻ tuổi của đại hoang này, thế nhưng lại cực ít có người dám nói chuyện với nàng như thế. Nàng lập tức hơi cắn chặt hàm răng trắng ngà, nói, đây là biệt viện của trại chủ. Hôm nay lại càng là đại hội giao lưu giữa cao tầng Giả Gia Trại và Đinh Gia Trại. Chỉ những nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể đi vào. Ngươi làm thế nào mà trà trộn? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.